Ngoài cổng, rất đông người đang đứng đây cãi nhau ỏm tỏi. Trả tiền đây, bà trả tiền cho tôi. Chúng nó chạy rồi, bà là chủ hụi thì phải có trách nhiệm chứ. Mẹ của Minh xua tay. Ô hay, tôi cũng là nạn nhân cơ mà. Vợ chồng nó giật hụi, tôi cũng điêu đứng. Tất cả mọi người cùng bị. Những người kia không chấp nhận câu trả lời đấy. Họ cứ nhào nhào lên. Bà là chủ, bà phải có trách nhiệm. Nếu mà hôm nay không đứng ra nhận thì chúng tôi sẽ phá sạch chỗ này. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhìn ai cũng đằng đằng sát khí, mà bà ấy cũng lạnh cả sống lưng, không dám to tiếng nữa. Bà nhẹ nhàng, chuyện này tôi đã báo lên công an huyện, đợi họ điều tra đã. Giờ mọi người có phá cũng chẳng được gì, lại gánh thêm phiền phức. Những lời nói của bà ấy không hề làm những người kia chùn bước, ngược lại càng hung hăng hơn nữa. Một tên bặm trợn xăm trổ đầy người bất ngờ túm lấy cổ áo bà ấy rồi nhấc bổng lên. Mày dọa bố mày à? Lúc mày cầm tiền sao nói hay thế? Mày hứa nếu ai bùng là mày đứng ra nhận trách nhiệm cơ mà. Hôm nay nhá, không nói nhiều, nếu nôn tiền thì tao tha, bằng không ấy đừng có trách. Hạnh với Hồng Hội phi sang họ phân bùa. Khoan khoan, đừng có nóng. Mình cũng từ trong nhà bước ra, cậu ấy xem ra vẫn mệt mỏi, cố gắng lê từng bước nặng nhọc. Mấy tên kia thấy mình thì lao vào đánh đấm túi bụi, mặc cậu ấy không có sức chống đỡ. Một tên nhặt được thanh gỗ bên cạnh đập thẳng vào đầu mình, nhưng Hạnh đã tới kịp lúc. Cô ôm chặt lấy người này, nhận ngay cú đập như trời giáng. Trên trán Hạnh, máu chảy ròng ròng, cô ấy nhìn mình mỉm cười. Anh có sao không? Mình hoảng hốt ôm vội lấy Hạnh, lay mạnh cô dậy. Đừng ngủ, mở mắt ra. Mấy tên kia bỏ đi không quên đe dọa. Tao cho 3 ngày, nếu không sắp xếp trả đủ tiền ấy thì liệu hồn mà nhận xác con bà. Mình lập cập đi kiếm điện thoại, nhưng cậu không mang theo bên mình. Cậu ấy hét lên, gọi cấp cứu. Hồng bây giờ mới như sực tỉnh. Cô run rẩy bấm số 115 rồi chạy tới bên Hạnh, lấy chiếc khăn ướt trong túi lau vết máu, nhưng mãi không cầm được. Mẹ của mình cũng kinh sợ cuống quýt vào nhà, ôm một hộp thuốc lào ra đây rồi nhét vào chỗ vết thương. Hồng cứ khóc lóc mãi không ngừng. Mình không đợi được nữa vội giục, cô mau ngồi sau xe, tôi chở tới bệnh viện, bây giờ tắc đường lắm, mình đi xe máy. Hồng nhìn cậu ấy vẫn khật khừ thì lo lắng. Anh đi vững không đấy? Ngồi sau ôm nó đi, tôi chở được. Hai người vội vã ôm Hạnh lên xe máy, lao nhanh vun vút tới bệnh viện tư gần đó. Hạnh được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Hồng với Minh phải ngồi ngoài phòng chờ. Họ cứ đi đi lại lại, lòng rối như tơ vò. Hồng bỗng dịu giọng, con bé đó thật lòng với anh đấy, đừng để mất nó, sau này không kiếm được ai như vậy đâu. Nhìn sắp tổ chức lễ cưới rồi, nó không hợp với anh, ngay từ đầu nó cũng đã yêu Hoàng rồi. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi, nhìn về tương lai mà sống. Mình chẳng có tâm trạng mà nghe cô ấy nói, cậu vẫn còn ám ảnh cảnh hồi nãy, chỉ sợ Hạnh bị làm sao, chắc cậu ân hận tới chết mất. Cô ấy dại dột quá, tự dưng xông vào để chịu đòn, người khỏe mạnh còn không thể chống đỡ nổi, huống chi cô ấy. Phải cả nửa tiếng sau, cửa phòng mới mở ra, mình vội đứng lên rồi hỏi, cô ấy sao rồi vậy bác sĩ? Không sao, chỉ bị choáng thôi, chưa thấy gì bất thường, nhưng để chắc chắn thì cậu hãy nên để cô ấy ở lại đây thêm vài hôm nữa. Mình gật đầu cảm ơn bác sĩ. Cậu nhìn Hồng, cô trông cô ấy đi, tôi đi mua chút sữa với trái cây, lát cô ấy tỉnh dậy thì có cái mà ăn cho đỡ buồn. Mình mới quay người rời đi thì giáp mặt ngay với Thảo. Cô ấy đang cầm tờ giấy xét nghiệm đi qua. Cô ấy cứ xem ra cũng rất ngạc nhiên không kém. Thảo bước tới ân cần hỏi han, bác sĩ nói anh bị sao vậy, có nghiêm trọng lắm không? Cô ấy bỗng liếc qua Hồng thấy có gì đó sai sai. Thảo chậm rãi tiến lại, nhìn vào cửa kính thấy Hạnh đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Cô ấy lúc này đã hiểu ra vấn đề, vội chế giễu. Cô ta mọi khi mạnh mồm lắm, hay là đi cãi nhau với ai nên bị nó đập cho mới ra nông nỗi này. Hồng tức tối, mày cứ thở ra câu nào là người ta chỉ muốn táng cho bay mỏ. Thảo cũng chẳng vừa, gân cổ cãi lại, con điên này, cái ngữ công nhân quèn mà dám lên mặt với tao ấy hả? Cái lũ hèn kém ngu ngốc nên bị họ đánh cho là đúng rồi. Mình khó chịu gay gắt, cô thôi đi không, cô không nói cũng không ai bảo cầm đâu. Thảo nghe câu này mà sốc tận óc, không nghĩ người nho nhã như Minh lại vì một cô gái xa lạ mà mắng Thảo ngay giữa đám đông người. Cô ấy ấm ức khóc lên. Phải rồi, anh bị nó làm cho mờ mắt, giờ có phân biệt được đúng sai nữa đâu. Em vì anh làm mọi thứ, vậy mà anh coi em thua một người lạ. Em ốm đau anh cũng không hỏi han lấy một tiếng, anh coi có xứng đáng là con người nữa không? Mấy người hiếu kỳ vội vàng xúm lại nghe cô ấy nói, ai cũng chỉ trỏ. Thế là lại vì trà xanh mà phụ bạn gái hả? Thôi cô gái ơi, cô sinh vậy đừng vì loại cha nam mà mất đi hình tượng bản thân. Loại mắng người yêu thậm tệ là đã không ra gì rồi. Hồng nóng máu vội nhếch mép khinh bỉ. Thôi thôi, lượn đi cho nước nó trong, giả vơ giả vịt. Kính thưa các bố các mẹ, cô ta mới là trà xanh đấy. Đây là sếp tôi, người yêu anh ấy đang cấp cứu trong kia kìa. Cái con điên này cứ vừa ăn cắp vừa la làng. Đám người kia ngơ ngác, không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến thế. Họ bảo nhau rồi bỏ đi chỗ khác để tránh rắc rối. Thảo bực tức đứng chửi rủa một mình, xong bị bảo vệ tới nhắc nhở mới chịu bỏ đi. Trong lòng vẫn đang tức anh ách. Trùng hợp thay, cô ta thấy bóng dáng Nhiên vụt nhanh trước mặt nên tò mò bám theo. Cô ấy đang khoác tay Hoàng mỉm cười đầy hạnh phúc, nhìn họ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đúng là cặp trai tài gái sắc. Nhiên đi vào phòng khám một mình, Hoàng đứng ngoài chờ đợi. Cậu ấy mở điện thoại ra coi tin tức, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình. Bỗng một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc cũn cỡn nhào đến ngồi trên đùi Hoàng. Thảo nhanh tay rút điện thoại, chụp lia lịa các bức ảnh. Hoàng nhăn nhó đẩy người kia ra, nhưng Hiền cứ nũng nịu. Cho em ngồi đây với. Hoàng sợ Nhiên sẽ hiểu lầm, nên vội kéo cô ta ra chỗ vắng người. Hiền cứ cưng cưng, như thể đây là bạn trai của mình vậy. Hôm nay, Hiền lấy hết can đảm để tỏ tình. Em có chuyện này muốn nói, dù em biết muộn màng nhưng cũng phải nói ra. Em cũng không muốn giấu kín nữa, cảm giác nó khủng khiếp. Em yêu anh lắm Hoàng à, em muốn anh cho em cơ hội. Người đàn ông kia cứng đờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Cậu ấy không ngờ Hiền lại có tình cảm với mình. Xưa nay hai người chỉ coi nhau như anh em thân thiết. Hoàng ngay lập tức từ chối. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi, gấp ngàn lần. Tôi có vợ rồi. Hiền không chịu thua, cô gào lên. Anh nói dối, anh và cô ta chưa kết hôn thì không gọi là vợ chồng được. Anh chỉ là đang say nắng thôi. Tin em đi, đó không phải là tình yêu. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Hiền khẳng định chắc nịch. Tất cả mọi chuyện tôi đều có khả năng lựa chọn sai lầm, nhưng riêng cô ấy là không thể. Tôi yêu Nhiên chắc từ rất lâu rồi, nhưng khi gặp lại mới nhận ra tình cảm của mình. Có thể cô ấy không xinh đẹp nhất, cũng chẳng thông minh nhất, nhưng Nhiên là người con gái duy nhất tôi yêu. Tôi coi cô như em gái trong nhà, không muốn để cô tổn thương, vì vậy mong cô cũng đừng khiến tôi khó xử. Chuyện này tôi bỏ qua, coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta hãy giữ những kỷ niệm thật đẹp. Hiền bất ngờ ôm vội lấy Hoàng, cô chủ động hôn lên môi cậu ấy. Phía xa, Nhiên thấy cảnh này thì buông thõng hai tay, cô nhắm mắt quay đi chỗ khác. Nhiên hít thở thật sâu, lấy hết can đảm đi tới, nhẹ nhàng đánh tiếng. Cô cũng chờ chẽn thế nhỉ? Hiền hơi nhếch mép nhưng nhanh chóng trở về bộ mặt đau khổ. Anh Hoàng, em không muốn mất anh. Nhiên lôi mạnh Hoàng về phía mình, cô gắt gỏng. Bị thần kinh nghĩ thì đi mà khám đi, cứ tự biên tự diễn một mình. Chồng tôi đấy, cô có khỏa thân đứng trước mặt anh ấy á, thì anh ấy cũng không thèm. Cô đừng có nghĩ cứ bưởi to mà ngon, trai não ngắn mới thèm mấy thứ đó thôi. Chồng tôi ấy tu lên thượng thừa rồi, hơn nữa vợ chồng tôi đang đi khám thai đấy. Cô đi dình chúng tôi tới mãi đây à? Hiền giận tím người, không nghĩ họ lại nhanh chóng đến như vậy. Mới công khai mà đã có con. Cô ta mắt ngấn ngấn như sắp khóc nhìn Hoàng. Anh ơi! Cậu ấy vội xua tay. Thôi thôi, chúng ta là anh em, tôi có vợ con đàng hoàng rồi. Nếu như tôi có ý với cô thì đã quen từ lâu rồi, cần gì phải đợi tới giờ nữa. Nhiên thản nhiên khẽ cười. Cô ôm lấy cánh tay Hoàng bước nhanh qua mặt Hiền, không quên đá xéo. Hy vọng ấy, mặt cô không dày bằng tấm bê tông. Hiền tức anh ách trong lồng ngực, càng nghĩ càng thấy điên đầu. Tự dưng bị một con trời ơi đất hỡi cướp mất người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Thực ra cô vẫn tự tin Hoàng chỉ yêu duy nhất mình cô. Hiền cố tình đợi cậu ấy ngỏ lời tỏ tình trước. Bao nhiêu năm qua, người ấy không hề để mắt tới bất cứ người con gái nào, thậm chí còn chẳng liếc nhìn gái đẹp. Hiền là người duy nhất cậu ấy thân thiết, nên cô cứ lầm tưởng rằng Hoàng yêu mình nhưng chưa muốn nói ra. Cô cứ chờ, chờ đến mỏi mòn. 2 năm nay, cô giải quyết hết mọi chuyện bên đó rồi về nước, ngỏ lời muốn được làm đám cưới, nhưng chưa kịp nói đã nhận được tin cậu ấy có vợ rồi. Hiền sốc không nói nên lời. Lúc đầu cô tự nhủ bản thân, Hoàng có lẽ không làm chủ được sinh lý nên mới ở bên Nhiên. Cô chấp nhận tha thứ cho cậu ấy với hy vọng khi cô trở về, Hoàng sẽ quay lại bên mình. Nhưng cô ấy đã nhầm, Hoàng bây giờ không còn là người vô lo vô nghĩ, không phải là người lạnh băng như tảng đá ngàn năm nữa. Cậu ấy đã biết yêu, thậm chí yêu điên dại quên đường về. Cậu không còn là chính bản thân mình nữa, tất cả đều hướng về người con gái đó. Hiền vào trong nhà vệ sinh đứng trước gương, mắt cô đã nhòe đi. Cô hất mạnh nước lên mặt nghẹn ngào. Anh không thể bỏ em được. Hoàng bị Nhiên lôi đi thì cứ cười không khép được miệng. Hôm nay cô ấy như biến thành con người khác vậy. Nếu như ngày thường Nhiên sẽ im lặng khóc lóc bỏ đi, ấy vậy mà hôm nay cô lại mạnh mồm đáo để. Nhiên thấy Hoàng cười thì nguýt dài. Anh ôm nó thích nhỉ, cười suốt thôi, quay lại mà chở em yêu về kia kìa. Hoàng véo má cô lắc nhẹ. Vợ mình khi ghen cũng ác liệt phết chứ chẳng đùa đâu. Mà con mình bao giờ mới thành hình được, chắc vợ chồng ta lại hoạt động gấp đôi ngày thường mới nhanh có được. Nhiên hử mạnh, càng ngày Hoàng càng lèo mép, vừa nhây vừa lì, hình tượng soái ca hoàn toàn sụp đổ. Cô bỗng nháy mắt. Anh, nãy em đi khám rồi, sức khỏe hoàn toàn bình thường, mà em thấy bác sĩ bệnh viện này không có giỏi. Hoàng trố mắt, sao lại không giỏi em? Nhiên vẫn bình thản, em hỏi họ làm cách nào một phát mà sinh ba, nhưng mà họ nói họ không biết. Hoàng bỗng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như gấc. Nhiên vội vàng vỗ nhẹ sau lưng cậu ấy lo lắng. Anh bị làm sao đấy? Hoàng không nói nên lời, cứ ầm ừ. Sao em không hỏi sinh bốn luôn đi? Sinh ba ít quá, sinh xong anh ôm hai đứa, em ôm hai đứa đỡ mất công tị nạnh. Nhiên bật cười ha ha, chồng cô nói cũng có lý, nhưng mỗi tội sinh bốn thấy cũng mệt. Ngẫm đi ngẫm lại cô quyết định. Ừ, vậy sinh bốn, mai qua bệnh viện lớn em hỏi tiếp. Hoàng ôm vợ cười ngặt nghẽo. Anh biết cách sinh bốn, em cứ yên tâm làm theo anh ấy là xong. Họ đang ôm nhau đầy hạnh phúc thì Khanh tất tả chạy đến. Cậu ấy xem ra đang rất lo lắng. Hoàng vội hỏi, cậu có chuyện gì thế? Khanh vừa thở hổn hển vừa đáp, em gái tôi bị người ta đánh phải nhập viện. Cậu tức tốc gọi điện cho Hồng hỏi xem bọn họ đang ở phòng nào. Cả ba người vội vàng chạy vào phòng hồi sức. Bây giờ Hạnh cũng đã tỉnh lại, cô đang cắn dở miếng táo nói chuyện với Hồng. Thấy anh trai, Hạnh vội bật dậy. Ủa, sao anh biết em ở đây? Khanh bực bội. Mẹ nó chứ, lại tụi đó đánh em à? Lần này anh thuê người chặt tay chúng nó. Hạnh nuốt ực miếng táo. Không phải bọn hồi trước anh ơi, lần này bọn khác. Nó đánh nhầm vào em, tại em xông vào. Mày điên à? Người ta đánh nhau mày không tránh thì thôi, xông vào làm gì? Mình bước ra hơi cúi đầu. Xin lỗi, là tại tôi nên cô ấy mới bị thương. Khanh nhìn chằm chằm người này. Cậu bỗng vỗ vai mình. Em rể, đây là em rể đúng không? Em gái tôi nhá, sức trâu lắm. Cậu sau này lo mà chăm sóc cho nó cho tốt. Tôi có mình cô em gái này, cậu dám để nó buồn, tôi xử cậu thật đấy. Hạnh lập tức gật đầu. Chồng chào anh vợ đi. Mình nhìn Nhiên vội giải thích. Anh và cô ấy thực ra không có gì. Hoàng vội vàng ngắt ngang. Vợ tôi mang thai rồi, cậu giải thích làm gì? Lo cho cô gái kia tốt vào, năm sau tôi với cậu làm xui ra. Mình chán nản chả biết nói gì nữa. Cậu định bỏ đi, nhưng mấy người này đã nhanh chân chuồn trước. Hồng nhanh nhào, anh ở lại mà chăm vợ mình đi. Chúng tôi bận rồi, tại anh gây ra nên giờ phải có trách nhiệm. Mình méo sạch mặt, nhưng giờ không còn cách nào khác, đành phải ở lại đây. Hạnh nũng nịu, chồng lấy cho vợ cốc nước. Mình khó chịu, này cô kia, cô thôi đi, tôi với cô có thân thiết gì đâu mà vợ với chồng ở đây. Hạnh chép miệng, thì trước lạ sau quen, chồng lấy được ai ngoài vợ, đố con nào dám bước vào đây đấy. Chồng lấy nước cho em, khát khô cả cổ rồi. Mình miễn cưỡng đi rót nước. Cậu thấy cô này quá phiền phức, nói nhiều, nhìn đâu cũng không ưa cho nổi. Mình dị mặt ra, đưa nước cho Hạnh. Uống đi, tay em đau quá, không cầm được. Mình đưa lên miệng cho cô ấy uống lẩm bẩm. Phiền phức. Hạnh vẫn luyên thuyên đủ chuyện, hết chuyện này sang chuyện khác. Cô cứ kể đủ mọi chuyện trên đời mà chẳng cần biết người kia có nghe hay không. Mình mặc kệ Hạnh muốn làm trời làm đất gì thì làm. Cậu ôm cái điện thoại nghĩ về việc, nhìn có thai thì buồn rười rượi. Hai cặp còn lại hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện. Hôm nay Hồng gặp được Nhiên thì mừng như chảy hội. Hai cô gái cứ nói chuyện say sưa. Hồng kéo Nhiên lại một góc huých tay. Bô tổ con bạn, mày á nhanh hơn tốc độ tên lửa thế này á. Nhiên phì cười. Ông Hoàng nói xạo đấy, đã có gì đâu. Ủa, mà anh Minh với cô gái kia quen nhau thật à? Ừ, con Hạnh tốt tính lắm nhá. Tao tính giới thiệu cho mày làm quen. Con bé đó giàu, nhưng mà không tiểu thư chảnh chó đâu. Nó yêu đơn phương ông Minh đấy, nhưng mà mình cứ vun vào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tội ông ấy. Nhiên cũng cảm thấy có lỗi nên ậm ừ. Lỗi là tại tao, hồi đó tao ngu quá nên mới khiến anh ấy bị tổn thương. Còn điên này, yêu nhau là do duyên, lấy nhau là cái nợ. Mày với lão có duyên nhưng không có nợ thì sao mà thành. Mày không phải trách bản thân làm gì hết nhá. Bàn bên kia, hai người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê đen. Hoàng nói khẽ, không ngờ cô người yêu cậu lại là bạn của vợ tôi, trùng hợp thật đấy. Khanh lạnh nhạt nhìn người đối diện. Cậu xem ra tự hào nhỉ, chứ không phải cậu lừa Nhiên trước nên là cô ấy mới theo cậu hả? Hoàng cười ha ha. Tôi với vợ có duyên tiền định rồi, dù gặp trước hay sau cũng lấy nhau thôi. Bọn họ cứ đá qua đá lại, lâu lâu bất giác nhìn sang bàn bên cạnh, thấy hai cô gái đang cười vui vẻ. Trong lòng họ cũng thấy bình yên đến lạ thường. Họ rủ nhau đi ăn, đi mua sắm, để hai cô gái kia có thời gian nói chuyện. Bỗng Khanh như sực nhớ ra chuyện gì, cậu nói khẽ. Vụ hợp đồng hôm bữa là có người trong công ty cậu cố ý sửa chữa, cô ta còn ăn tiền của công ty lão Hải nữa. Bữa tình cờ tôi bắt gặp đấy. Hoàng vẫn điềm nhiên đút tay trong túi quần. Ừ, tôi tra ra rồi. Đang đợi hai hôm nữa cho chúng sập bẫy luôn. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Cậu với Hồng quen nhau từ khi nào? Tôi khá bất ngờ đấy. Khanh bực bội. Này, đừng có chạm vào nỗi đau của tôi. Sau này phải mời tôi đi nhậu thường xuyên đấy. Nhất trí. Cả hai người thân thiết như những người bạn lâu năm. Họ không còn khoảng cách xa lạ nữa. Hoàng ngập ngừng. Nửa tháng nữa vợ chồng tôi cưới. Cậu làm phù rể cho tôi. Hồng làm phù dâu. Khanh nghệt mặt ra, dài như cái bơm. Cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy à? Người kia lạnh lùng. Chứ chẳng lẽ mời người khác làm phù rể để đi cùng với Hồng à? Ờ thì cậu không đồng ý tôi kêu người khác. Khanh hơi rít lên, đủ sở. Bọn họ đi chơi tới đêm mới tàn cuộc. Người nào về nhà người nấy. Nhiên vẫy tay tạm biệt can dặn. Em nhờ anh chở Hồng về với. Họ chia tay nhau ra về. Trên xe Hồng nhắm nghiền mắt, dựa đầu vào ghế. Xem ra cô ấy khá mệt mỏi, không còn nói nhiều như trước. Khanh bỗng cất tiếng. Cô bị đau miệng à? Không, sao anh hỏi vậy? Thấy cô không nói nên tôi thấy bất thường. À, Hồng cứ hờ hững như vậy, không vồ vập như trước. Thực ra hồi nãy Nhiên chỉ cho cô chiêu hờ hững như vậy để cho Khanh phải thay đổi, nên cô áp dụng luôn. Ai ngờ hiệu quả thật. Cô được đà càng không quan tâm nữa. Khanh tiếp tục hỏi. Nhà cô ở đâu vậy? Anh đi thẳng qua đèn xanh đèn đỏ thì dừng, tôi thăm bạn một chút. Khanh thấy vậy cũng không hỏi nữa. Cậu lái xe đi một mạch. Vừa tới ngã tư thì Hồng đập cửa. Dừng đi, tới nơi rồi. Thôi anh về đi, lát bạn tôi trở về. Cô ấy xem ra vui vẻ lắm, chạy tung tăng. Từ xa một người đàn ông chắc tầm ngoài 30 đang vẫy tay Hồng. Cậu ta cười toe toét. Hai người ôm vai bá cổ nhau đi giữa vỉa hè. Khanh giật mình thon thót, có chút khó chịu. Vậy mà nói yêu mình. Ờ rồi là hẹn hò đi. Thế mà đã có người khác rồi. Cậu ấy thấy họ đi vào rạp chiếu phim thì cũng vội vàng bám theo. Người kia thấy mua nước ngọt bắp rang, nhìn Hồng cười tươi rói. Khanh hậm hực. Thằng điên kia, nước lọc không uống đi uống nước ngọt. Nó kẹt xỉn tới mức không mua được hai hộp bắp. Yêu thằng này chắc khổ chết mất. Khanh thấy họ đi vào thì miễn cưỡng, cũng mua một vé với chai nước lọc. Chỗ ngồi cách họ năm hàng ghế. Rạp này cũng không thấy đông người xem nên trống khá nhiều chỗ. Khanh sợ bị phát hiện nên cứ cúi thấp đầu xuống. Bộ phim hôm nay là tâm lý tình cảm, toàn thấy cảnh hôn hít xem mà nóng cả mắt. Nhìn hai người đó cứ ngồi sát vào nhau, lâu lâu lại cười tủm tỉm làm Khanh nóng mắt. Cậu thấy xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình là lạc lõng. Cậu cầm nguyên chai nước tu một hơi hết sạch, nhưng vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Cả bộ phim mà cậu ấy chẳng coi được chút gì, chỉ bận nhìn cô gái kia. Lúc chiếu cảnh nhạy cảm, thấy người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Cậu ta cố tình ghé sát vào tai Hồng, ở phía sau cứ ngỡ họ đang hôn nhau. Lúc này Khanh không còn chịu được nữa, cậu hùng hổ đi tới kéo mạnh Hồng dậy. Cô quá bất ngờ khi thấy Khanh ở đây nên chỉ ú ớ. Này này, người kia cũng khó chịu. Anh là ai? Người yêu. Mấy người xung quanh bực bội. Không coi thì ra ngoài đi, ở đây quấy phá ai mà chịu được. Khanh tức tối kéo Hồng ra khỏi đây luôn. Người kia cũng vội vàng chạy theo. Mới bước ra ngoài cổng Khanh đã gay gắt. Cô đầu đất à? Mấy giờ rồi còn phim với ảnh? Cô không nghe báo chí đăng bài rầm rộ tụi trai nó lừa tình rồi bán đi Trung Quốc à? Người kia xem ra cũng tức tối. Thằng điên này, mày chui ở đâu ra đấy? Mày nói ai lừa bán đi Trung Quốc? Tao với Hồng quen nhau từ nhỏ, cô ấy không tin tao thì đi tin thằng điên như mày à? Hồng thấy họ đang to tiếng cãi nhau thì vội ngăn lại. Thôi thôi, tôi xin hai người, mỗi người nhịn một câu. Nay sinh nhật bạn tôi nên tôi đi coi phim cùng. Anh theo tôi làm gì không biết? Khanh trừng hửng, cô ấy xưng hô với cậu như hai người xa lạ, chẳng còn thân thiết chút nào nữa. Khanh chớp mắt, cô lật mặt nhanh thế, tôi không tin luôn á trời. Lên xe, tôi dẫn cô về. Người đàn ông kia cũng giật tay cô lại. Để tao dẫn cô ấy về. Hai người giằng co quyết liệt, Hồng gắt lên. Tôi tự về, nhà tôi ngay đây rồi. Cô ấy vung tay rồi cắm đầu chạy thật nhanh. Khanh cũng vội đi sau. Người kia khẽ cười nhắn tin cho Hồng. Tao xong nhiệm vụ nhá, lát mày nhớ trả thù lao đấy, càng nhiều càng ít. Hóa ra hồi nãy Hồng nhắn tin cho thằng bạn nối khố nhờ nó đóng giả làm người theo đuổi mình, xem phản ứng của Khanh như thế nào. Ai ngờ thành công ngoài mong đợi. Hồng thấy Khanh theo về tận cổng thì nhíu mày. Tôi về rồi đấy, anh cũng về đi. Khanh thấy trong nhà cô vẫn sáng đèn thì cố tình nói to. Không mời tôi vào nhà làm cốc nước luôn. Thôi, ba tôi kỹ tính lắm, về đi. Nghe tiếng con gái ngoài cổng, người đàn ông nhanh chân bước ra. Ông thấy Hồng đi cùng chàng trai lạ thì mừng quính, không ngờ con ông mèo mù vớ cá rán. Cơ hội ngàn năm có một nên ông quyết không buông tay. Ông Nhân tươi cười, vào nhà đi cháu, lần đầu tới nhà bác hả? Khanh cúi đầu chào, dạ lần đầu con tới đây, nay con đưa Hồng về. Ông ấy vội đẩy Khanh vào trong nhà, nháy mắt nhìn con gái rồi giơ ngón tay cái lên, vẻ ưng thuận. Ông hí hửng, hai đứa quen nhau lâu chưa, mà nhà cháu ở đâu? Tụi con mới quen bác ạ. Ông Nhân hỏi đủ các chuyện trên trời dưới đất. Ông rót rượu đưa cho Khanh. Uống đi, rượu nếp bác tự ủ đấy. Khanh vui vẻ đón lấy, hai người cứ chúc tụng nhau hết chén này sang chén khác. Khi đã ngà ngà say, ông ấy mới nói nhỏ, thôi, nay ngủ lại đây đi, mai rồi về. Khanh nghe mà vui như mở cờ trong bụng, mặc dù bên ngoài vẫn giả như nghiêm túc nhất có thể. Cậu ấy xua tay, thôi, cháu ngồi uống rượu với bác vậy là vui nhất rồi, cháu về không ba mẹ lại mong. Cậu đứng dậy cúi đầu chào ba Hồng xin phép về trước, nhưng đi không vững, chân nọ đá sang chân kia. Ông Nhân hất tay, cái thằng này, tội chó gì mà khách sáo, cứ ở lại đây, bao giờ tỉnh rượu hãy về. Con Hồng đâu rồi? Hồng đang ở bên trong vội chạy ra, cô thấy Khanh đang ngồi bệt dưới đất thì méo mặt. Ông Nhân vội nhanh nhào, đỡ nó vào phòng đi, đêm nay hai đứa tự chăm sóc nhau cho tốt. Nếu có lỡ xảy ra bất trắc gì thì ba sẽ đứng ra làm chủ cho. Cứ yên tâm không phải lo bất cứ chuyện gì hết, ba bảo kê cho hai đứa mày. Hồng cứ gãi đầu gãi tai. Nhà cô chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của ông Nhân, phòng còn lại của Hồng. Cô lý nhí, thôi thôi, ba với anh ta ngủ với nhau đi. Ông Nhân quắc mắt, mày điên à, tao đâu có bệnh mà ngủ với nó, lằng nhằng. Ông ấy nói xong thì vào thẳng phòng mình đóng dầm cái cửa, chốt chặt bên trong. Hồng ngơ ngác nhìn trời nhìn mây, khốn khổ không biết làm sao được nữa. Cô vội vàng khép chặt các cửa ra vào, định bụng sẽ mặc xác cậu ấy ở đây, nhưng bỗng Hồng nghĩ lại. Giờ mà gạo nấu thành cơm thì anh ấy có lấy mình không nhỉ? Cô bỗng ngồi bệt xuống đất, đập mạnh vào vai người kia. Này, anh thích tôi không? Khánh giọng ngà ngà say. Thích. Hồng nghe câu này thì vỗ đùi cười ha ha. Thật đấy à? Hay chúng ta hẹn hò đi, tôi cũng thích anh lắm đấy. Khánh giả bộ bóp chán. Đau đầu quá, dìu tôi vào phòng với, đầu tôi sắp nổ ra làm đôi rồi. Hồng tưởng thật, vội vàng đỡ người đó dậy. Cậu ấy nặng quá nên cứ gục mặt vào vai Hồng. Cô chật vật mãi mới đưa được Khanh vào phòng. Đẩy cậu ấy xuống nệm thì Hồng cũng mất đà, ngã chúi xuống. Cô thở hổn hển, nặng như con trâu ấy, mệt chết tôi rồi. Khanh mặc dù buồn cười lắm nhưng không dám cười to. Cậu ấy bất ngờ quay sang ôm chặt lấy cô, gác chân lên bụng Hồng. Nhất thời cô gái này cứ đơ như khúc gỗ, không tài nào bình thường được. Cảm giác lần đầu tiên được tiếp xúc da thịt như thế này, nhất thời cô không có quen. Cả người Hồng cứ nóng rực, lòng bàn tay mồ hôi đổ ra ướt đẫm. Cô nín thở nuốt khan ngụm nước bọt lế nhí. Tránh ra, tôi không có dễ dãi đâu đấy. Người đàn ông kia mặc kệ, chẳng hề quan tâm những lời Hồng nói. Đôi bàn tay thoăn thoắt cởi từng cúc áo. Hồng dù khá thích thú nhưng phải giả vờ như không đồng ý. Cô túm chặt áo mình gắt gỏng. Này, tính làm cái gì đấy? Vừa mới nói hết câu thì bị người kia chặn lại. Cậu ấy hôn vội lên môi Hồng, nghịch ngợm dùng lưỡi trêu ghẹo. Cô gái này mới mạnh miệng là vậy, nhưng giờ mềm nhũn ra, chả có sức lực mà chống cự. Khanh được nước càng lấn tới, miệng thì ngoạm lấy người kia. Bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi hết hàng cúc áo. Nhanh như chớp, cả cơ thể cô đã phô bày tất cả những gì tinh túy nhất trước mắt. Sẵn có hơi men nên Khanh cứ tát nước theo mưa. Cậu sau một hồi hôn đắm đuối thì xoa nắn đôi Hồng đào tới méo mó. Cậu ta xem ra rất có kinh nghiệm, vụt đầu vào rãnh ngực. Lần đầu tiên trong đời nên Hồng cứ ngơ ngơ chả biết làm gì nên nằm yên bất động. Khanh xem ra có vẻ rất hưng phấn, nhanh chóng chút bỏ bộ đồ đang mặc dở trên người, kéo tuột luôn cái chân váy còn sót lại trên người cô gái đang nằm phía dưới. Hồng mặt đỏ như gấc, đưa tay che chắn nhưng cũng chả ăn thua. Cậu ấy cứ cười tủm tỉm mãi không ngừng, đến mức người kia phát cáu. Điên à, không lo mà làm đi, cười cái gì nữa. Khanh như được bật đèn xanh thì chả cần suy nghĩ gì mà cứ lao vào ăn sạch sẽ. Cô gái này khá mũm mĩm nhưng cậu lại thấy u mê không lối thoát. Thực ra Khanh cũng khá hồi hộp, cậu chỉ được cái to mồm trước lúc lâm trận hệt như bò đội nón. Cậu phải hít một hơi thật sâu, lách cặp giò trắng nõn, phân tích thật kỹ mục tiêu mới dám động thủ. Khanh nghiến răng lấy hết can đảm. Hồng quá bất ngờ hét lên, nhưng sợ người khác nghe được nên vội cắn môi chịu đựng. Cô tát mạnh vào mặt người kia. Đồ điên, anh tính giết tôi à? Nước mắt cô ấy rơi lã chã vì đau đớn, làm Khanh thấy áy náy. Cậu rối rít xin lỗi. Anh không biết, em đau lắm hả? Anh mới lần đầu có biết gì đâu, anh nhẹ ngay đây. Cậu ấy rón rén không dám cử động vì sợ Hồng đau đớn, vừa làm vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cho Hồng. Cứ chốc chốc cậu lại hỏi tiếp, em còn đau nữa không? Chưa chết được. Công nhận lúc đầu Hồng có cảm giác mình bị rách toạc một miếng thịt, đau đớn tới muốn ngất đi, nhưng bây giờ lại lâng lâng thích thú. Cảm giác cả người không còn trọng lực mà cứ lơ lửng ngao du trên mặt nước. Khanh nhìn thật kỹ sắc mặt người này, cứ sợ mình làm quá cô ấy sẽ bị đau. Hồng cứ nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác lên tiên này, mặc kệ người kia đang hoạt động muốn đứt cả hơi. Cậu ấy dần dần cũng tiến nhanh hơn nữa, cả hai người cùng có chung một cảm giác phấn khích đến tột cùng. Họ không ai nói với ai thêm câu gì, nhưng cả hai trái tim như cùng chung nhịp đập. Họ lặng lẽ hòa vào nhau, ái ân cuồng nhiệt. Dường như ngay tại thời điểm này, mọi thứ đều dừng lại nhường chỗ cho hai người đó thăng hoa. Hồng dù đã cắn chặt răng, nhưng vẫn không ngăn được tiếng kêu đầy phấn khích. Họ cứ quấn quýt nhau không rời, cùng nhau tận hưởng cảm giác khoái lạc. Sau đêm này, mối quan hệ của cả hai như bước lên một tầm cao mới. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, hai người họ chính thức đã là của nhau. Họ cứ quấn lấy nhau tới khi cả hai mệt rã rời, mới khẽ buông nhau ra. Khanh hạnh phúc ôm chặt lấy Hồng, cô cứ nũng nịu rúc đầu vào vòng ngực vững chắc, mặt vẫn đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật, một người xuất sắc như Khanh tại sao lại chấp nhận mình. Đêm nay cô không ngủ được, mắt cứ ngước nhìn lên trần nhà, kéo cái chăn trùm kín tới tận cổ. Cô cứ cười rồi lại bâng quơ suy nghĩ. Thảo nào tụi nó lấy chồng sớm thế, mình đúng là lạc hậu, không biết mùi đời là gì. Khanh thấy Hồng cứ lăn qua lăn lại thì dịu giọng. Em không ngủ hả? Em không ngủ được, nó cứ tỉnh như sáo đấy. Khanh nhìn cô đầy cưng chiều. Em cứ nhắm mắt vào, tưởng tượng tới anh là ngủ ngon ấy mà. Mà em nhớ này, em đã chính thức là người phụ nữ của anh, nên sau này cấm được hẹn hò với ai nữa đấy. Anh mà thấy thằng nào dám lén phén lại gần là anh chặt chân nó. Hồng nhăn nhó không nghĩ người này lại cuồng ghen tới vậy. Rõ ràng cậu ta ghét cô như chó với mèo, vậy mà giờ lật mặt như bánh tráng. Hồng bĩu môi, chứ không phải anh coi em như lốp dự phòng à? Lúc cần anh gọi tới em, lúc chán anh lại đá em đi luôn ý. Khánh vội vàng trấn an, em nói lung tung cái gì đấy. Công nhận lúc đầu nhìn hình đại diện của em, anh cứ ngỡ là Nhiên, nhưng mà thú thật khi nói chuyện, anh lại thích tính cách của em hơn. Hôm nào cũng muốn hết giờ làm việc để được nói chuyện hàng giờ với em, kể cho em nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Anh chẳng biết thích em từ khi nào, không có em nói chuyện á, anh nhớ kinh khủng. Khi anh phát hiện em không phải Nhiên thì có hơi sốc, nhưng sau một ngày suy nghĩ, anh biết người mình thích là em. Xin em yên tâm, anh sẽ có trách nhiệm cả đời này với em. Hồng lặng người lắng nghe, cô thấy khóe mắt cay cay. Lần này giọt nước mắt không phải vì tủi thân hay đau đớn, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô cũng không biết phải nói gì lúc này, tất cả những lời nói đều là vô nghĩa. Cô vòng tay ôm lấy người bên cạnh nghẹn ngào. Em yêu anh, anh cũng yêu em. Cả hai người họ thủ thỉ tâm tình đến sáng, nói đủ các chuyện trên trời dưới đất. Hai người vốn dĩ hợp gu, hôm nay lại được nói chuyện trực tiếp vậy nên càng cùng tần số. Họ nói không biết mệt mỏi, càng nói càng hăng say. Gần tới sáng Khanh vội giục, ngủ xíu đi em, không lát mệt đấy. Hồng gật đầu đầy mãn nguyện, cô hôn chụt lên má người kia rồi khẽ cười. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng nhắm mắt lại. Họ ngủ ngon tới mức quên luôn cả thời gian. Khi tỉnh dậy cũng đã sang chiều, Hồng mở điện thoại thì giật bắn người. Chết rồi, sao chưa kịp mơ mộng mà đã sang chiều. Hôm nay em nghỉ làm mà không báo trước, mai lại nghe con mụ kia nó gào cho thủng màng nhĩ. Khanh véo nhẹ má cô thì thầm, nay chúng ta không đi đâu hết, dành chọn một ngày cho nhau. Thôi dậy đi, em nấu ăn cho anh với, anh đói quá. Hồng lừ mạnh, anh mà cũng biết đói à? Khanh lém lỉnh đáp lại, em thì lại no, không đói nữa. Hồng trợn mắt đẩy mạnh cậu ấy ra, vội vàng mặc lại quần áo. Khanh nhìn cô ấy mà thấy đáng yêu hết nấc. Hai người sửa soạn nghiêm chỉnh mới bước ra ngoài. Ông Nhân đang rít điếu thuốc lào cứ cười khà khà. Mày thấy rượu của bác công dụng mạnh không? Chết đứ đừ. Hồng giận tới tím người, Khanh thì cứ cười đùa như được mùa. Cô vội vàng xuống bếp tính nấu đồ ăn, thì thấy trên bàn đầy áp các món được đậy lồng bàn cẩn thận. Hồng gọi to, anh ơi, ăn cơm thôi. Ông Nhân vội giục, ăn đi, bác đặc biệt là món giá đỗ xào này, mẹ ăn nhiều vào cho sung sức, thích thì sang tháng cưới cũng được, cứ hốt nó luôn đi, làm cho bác thằng cu tí hay con tẹt, bác ở nhà trông giúp cho. Khanh không ngờ ông ba vợ tương lai cũng lầy lội đến vậy, cậu nhanh miệng, tuân lệnh ba, con thực hiện chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh, truy quét tận gốc, bà cứ tin vào khả năng của con. Ông Nhân vui vẻ, vào mà ăn đi, nói nhiều. Khanh nhanh chóng ngồi vào bàn, cậu nhìn Hồng lại tưởng tượng ra một gia đình ấm cúng. Khanh cũng đã qua rồi cái tuổi mộng mơ, yêu đương qua đường, cậu thực sự cần một cô gái để kết hôn. Cuộc dòng chơi quá mệt mỏi, đã đến lúc dừng lại, cậu muốn sẽ có một mái ấm gia đình chào đón mình quay về. Khanh gắp miếng thịt chiên cho Hồng, em ăn nhiều vào nhé. Hồng phụng phịu, ăn nhiều có mà lăn, anh á lại đi theo con khác ấy. Vớ vẩn, béo thế chứ béo nữa anh vẫn yêu, nếu em không tin á, quả tháng cưới liền. Hồng mắt sáng rực như đèn ô tô, vậy cưới nha, để em lên danh sách bạn bè mời trước. Khanh ngơ người, nước đi này của cậu quá sai, giờ muốn xin được đi lại. Hồng chẳng thèm quan sát sắc mặt như bị mất của người đối diện, cứ tươi cười ăn hết bát này sang bát khác. Chẳng hiểu sao hôm nay cô thấy ba mình nấu ngon hơn nhà hàng khách sạn. Hai người ăn xong thì rủ nhau vào bệnh viện thăm Hạnh. Chiếc xe đang băng băng chạy trên đường thì thấy rất đông cảnh sát đang áp giải một số người, trai gái đủ cả. Hồng liếc mắt nhìn qua thầm nghĩ, toàn trai xinh gái đẹp mà không lo làm ăn tử tế. Bỗng cô đập mạnh vào cửa kính, anh ơi, con chúc anh giả kìa. Khanh vội lái xe tới một góc rồi từ từ dừng lại. Cả hai bước xuống xe, tiến tới đám đông người đang hiếu kỳ. Theo như họ nói, đám người này rủ dê chích ma túy, ăn chơi thác loạn. Trong số đó có đứa chưa đủ tuổi vị thành niên. Bọn chúng thuê một nhà nguyên căn cho tiện tụ tập. Trong nhà thu giữ được 2 ký heroin đang khui ra sử dụng. Người dân tới mỗi lúc một đông. Khi đám kia bị bắt lên thùng xe, chiếc xe của công an rời khỏi thì họ mới chịu tản ra. Hồng tặc lưỡi, con này gớ mặt thật đấy. Mà ngu thì chịu chứ bệnh tật gì. Bọn họ lại tiếp tục lên đường. Trong phòng, Hạnh đang mè nhau người kia đấm bóp tay chân cho mình. Cô thong thả cắn miếng táo, vừa mới thấy Hồng nắm tay anh trai mình, Hạnh nuốt ực miếng táo ho sặc sụa. Cô cứ ôm ngực mà ho không ngớt, tới chảy cả nước mắt. Mình khó chịu vỗ nhẹ vào sống lưng. Cô bị dở à? Dường như Hạnh vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô cứ dụi mắt mấy lần, nhéo tay thấy đau mới ú ớ. Hai ông bà chơi hệ mô tô ấy à? Tôi tính đẩy thuyền mà ông bà thành chiến hạm cha nó rồi. Chạy nhanh vun vút tôi đâu có đuổi theo nổi. Hồng nháy mắt, đấy người ta gọi là bí thuật. Muốn thử không? Bảo anh mình cái là biết liền. Mình nghe Hồng bất ngờ lái sang mình thì lúng túng. Cậu định chuồn ra ngoài thì Khanh đã ngăn lại. Này, việc mà cậu gây ra thì phải có trách nhiệm với em tôi. Ở lại mà chăm, chúng tôi tới xíu là đi ngay đây. Hồng ngồi sát lại chỗ Hạnh, nắm tay cô an ủi. Thế này đã đỡ đau chưa? Vẫn còn đau lắm. Hồng gật gù. Thôi cô chịu khó, ở đây thêm ít bữa nữa. Thứ nhất cho hồi phục sức khỏe. Thứ hai hâm nóng tình cảm giữa cô và anh Minh. Biết đâu sau khi xuất viện lại nghe tin chuyện tình yêu sấm sét thì sao nhỉ? Hạnh cứ cười ngặt nghẽo, mình thì giận tới tím người, cậu vẫn còn đang buồn chuyện Nhiên kết hôn với có con. Nói sao thì nói, tình cảm của cậu dành cho cô ấy đã thấm sâu vào máu, không phải một sớm một chiều nói quên là quên được. Hạnh hiểu rõ điều này, cô cũng không bắt cậu ấy phải quên ngay cô gái kia. Cô sẽ từ từ chứng minh để người này biết được tấm chân tình của mình. Hai cô gái trò chuyện rôm rả, hai người đàn ông lầm lũi ngồi một góc, bỗng Khanh mở lời trước. Chúng ta ra ngoài trước. Họ cùng nhau bước ra ngoài ban công. Khanh trầm ngâm. Cậu thấy em gái tôi là người như thế nào? Con bé rất thích cậu, nhưng tôi không muốn nó bị đau khổ. Thực ra trước kia nó có một mối tình đơn phương rất sâu đậm với một người làm phi công. Nhưng sau đó cậu ta đã đi lấy người khác. Hạnh rất đau buồn. Nó suy sụp trong một thời gian dài. Nơi này có quá nhiều đau thương. Nó nhìn cậu có đôi mắt rất giống người đó nên sinh ra có tình cảm. Nếu như cậu thích con bé thì hãy mở lòng ra đón nhận tình cảm của nó. Còn nếu không ấy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Bác sĩ đã thông báo cuối tuần này được ra viện. Ba mẹ tôi đang làm thủ tục để nó quay lại bên anh. Lần này đi lâu đấy. Ông bà tính mai mối cho nó với một Việt kiều. Ngày đầu cũng hiền lành tử tế. Quan trọng nhất là cậu ấy thương thầm con bé từ rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, nếu như cơ hội đến mà không biết níu giữ thì nó sẽ tuột mất. Đừng mãi mãi ôm quá khứ nữa. Hãy nhìn về tương lai. Khanh nói tới đó rồi đi ngay vào phòng. Bỏ mặc Minh đang đứng như trời trồng với một mớ hỗn tạp, cậu cũng không biết bây giờ nên làm như thế nào nữa. Mình gõ nhẹ vào trán tự biện Minh. Không đúng, mình và cô ta không thể. Hồng và Khanh ngồi đấy với Hạnh thêm một lúc nữa thì ra về. Hồng còn cố tình ghé sát vào tai cô gái kia thầm thì, nhớ phải học cách đánh nhanh, thắng nhanh đấy. Tôi đã rút kinh nghiệm xương máu rồi, đàn ông cứ phải làm như vậy mới ăn thua. Châu chậm uống nước đục, hiểu chưa? Hạnh cứ cười tủm tỉm, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thực ra càng ngày cô càng thấy Minh là người đáng tin cậy. Cậu ấy nếu như đã thích ai sẽ không có chỗ cho người khác xen vào. Chính vì vậy khi nghe tin Nhiên với Minh không thành, cô đã ngay lập tức theo đuổi Minh quyết liệt. Cô không muốn một người đàn ông cực phẩm như vậy lại rơi vào tay cô gái khác. Cô giống như chim non sợ cành cây cong, rất sợ yêu một người mà mãi mãi không được hồi đáp lại. Thanh xuân có hạn, cô không muốn lại phải mất 6 năm đầy hối tiếc nữa. Lúc Hạnh ở bệnh viện, mình chăm sóc cô khá chu đáo. Cậu tuy không nói những lời ngọt ngào ong bướm, nhưng lại luôn hành động thiết thực. Khi cô muốn ăn gì, chỉ cần nói ra cậu ấy sẽ lập tức đi mua. Hạnh chỉ buồn khi Minh mãi vẫn không có tình cảm với mình. Những việc cậu ấy làm giống như trả ơn cho Hạnh, càng khiến cô thấy áy náy. Mình không muốn mọi chuyện đẩy đi quá xa, nên cậu cứ một mình ngồi ở ban công châm điếu thuốc. Đã rất lâu rồi cậu mới sử dụng đến thuốc lá, như muốn giảm bớt áp lực. Có quá nhiều chuyện bế tắc muốn vùng vẫy thoát ra mà không được. Cậu không hề có tình cảm với Hạnh. Toàn bộ tình yêu nhiệt huyết của tuổi trẻ cậu đã dành trọn cho một người. Rất tiếc cô gái ấy đã không còn là của cậu nữa rồi. Mình chưa dám nghĩ có một ngày Nhiên sẽ rời ra vòng tay mình. Cậu tưởng mình sẽ phát điên, nhưng tới tận hôm nay đầu óc vẫn trống rỗng chưa kịp tỉnh táo. Cậu muốn chạy đến để níu kéo, vứt bỏ sự tự tôn của một người đàn ông để mong Nhiên quay về. Nhưng mỗi khi gặp cô ấy, thấy Nhiên nắm chặt tay người kia, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cậu lại không có can đảm để nói ra nỗi lòng của mình. Tại công ty, Hoàng đang làm việc thì nhận được cuộc gọi đến. Đầu dây bên kia tiếng người dõng dạc thông báo: hợp đồng bên cậu đã bị cô thư ký chỉnh sửa. Cô ta còn bắt tay hợp tác với đối thủ. Mọi chứng cứ tôi đã gửi qua email cho cậu hết rồi. Còn xử lý cô ta ra sao là do nội bộ của công ty cậu. Hoàng cảm ơn rối rít. Thám tử bên công ty mình làm việc rất uy tín. Chút nữa tôi sẽ chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại cho anh. Sau này khi nào cần lại nhờ anh giúp đỡ. Người đàn ông kia bật cười: mấy chuyện này là sở trường của chúng tôi mà, cần gì cứ ới tôi là được. Họ trao đổi với nhau thêm chút chuyện nữa rồi mới tắt máy. Hoàng đang tươi cười bỗng thay đổi sắc mặt. Cậu ấy dê chuột mở ra những bằng chứng mà bên thám tử gửi cho mình. Trong clip là hình ảnh Huệ đang ngồi cùng với Tấn. Bọn họ nói cười vui vẻ đang ký kết hợp đồng. Họ nói chuyện với nhau rất lâu. Huệ còn rút ra thẻ USB đưa cho người kia trước khi rời khỏi. Trên hình ảnh được phóng to còn thấy cả bản hợp đồng của công ty Hoàng. Cậu ấy sau khi xem hết các bằng chứng thì kết nối máy xuống phòng nhân sự. Gọi Huệ vào đây, gặp tôi có chuyện. Chừng 5 phút sau, cô gái kia đi vào, tay vẫn đang cầm một chồng tài liệu xem ra bận rộn lắm. Huệ vẫn vui vẻ như ngày thường. Anh cho gọi em ạ. Hoàng sắc mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Cậu miễn cưỡng cất tiếng: tôi không nghĩ cô ăn cây táo rào cây sung vậy đâu. Ở công ty này tôi đã cho cô rất nhiều đãi ngộ, nhưng cô lại không biết trân trọng. Tôi nể tình nghĩa bao nhiêu năm nay của chúng ta, nên không muốn dồn cô vào đường cùng. Cô nghỉ việc luôn từ ngày hôm nay. Tiền lương tháng này công ty vẫn trả đủ, không thiếu một xu. Nhưng tôi khuyên cô một câu, sau này nếu muốn công ty họ trân trọng thì mình phải toàn tâm cống hiến, đừng đứng núi này trông núi nọ, sẽ chẳng có gì trong tay đâu. Huệ khóc lóc bám lấy Hoàng. Anh ơi, chắc chắn là hiểu lầm, em không phải người như vậy, em không có phản bội công ty. Anh nhất định phải tin em, có kẻ đã cố tình hãm hại em. Hoàng nhìn Huệ đầy khinh bỉ, cậu đẩy máy tính check sang phía người bên cạnh. Khi thấy hình ảnh của mình hiện rõ nét, bản hợp đồng không lệch đi đâu được, Huệ rối rít cúi đầu. Em ngu dại, là em sai, em bị nó lợi dụng, xin anh đừng sa thải em. Em không muốn bỏ anh, em không muốn bỏ công ty này. Anh ơi, anh cho em một cơ hội nữa, em thề sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Hoàng hất mạnh tay Huệ ra khỏi người. Từ xưa tới nay tôi vẫn có một nguyên tắc, cô quên rồi à? Không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội mình. Bây giờ một là cô cút ngay lập tức, hai là tôi kêu công an qua làm việc. Huệ đưa ánh mắt căm hờn nhìn Hoàng. Dù sao cô ta cũng vì cậu ấy làm biết bao nhiêu chuyện. Những lúc khó khăn nhất cũng chỉ có mình cô ở bên. Vậy mà bây giờ khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, Hoàng lại rũ bỏ không thương tiếc. Cô ta gào lên: anh vì nó, anh vì con đàn bà mới quen mà phủi tay gạt hết đi những công lao của em. Anh không nhớ những chuyện trước kia em đã giúp anh như thế nào sao? Tại sao vì một lỗi nhỏ này mà anh lại không cho em cơ hội? Hoàng lắc đầu, cậu không ngờ xưa nay mình lại hồ đồ đến vậy. Cậu chỉ nói một câu duy nhất: công ty chưa hề bạc đãi cô, là tự cô lựa chọn con đường đó. Ra ngoài đi, trước khi tôi gọi bảo vệ. Huệ nước mắt đầm đìa vội lao ra khỏi phòng. Nhiên khẽ thở dài: thôi anh ạ, mọi chuyện coi như xong rồi. Sau này em nhận chân thư ký là không sợ ai đâm sau lưng nữa. Hoàng bật cười giơ hai tay đồng ý. Cho vợ làm chủ tịch luôn ấy chứ, thư ký bõ bèn gì. Nhiên lắc đầu: em có biết gì đâu mà chủ với chả tịch. Hoàng vẫn danh mãnh: chủ tịch gia đình, anh làm giám đốc, còn mình là nhân viên. Cả hai cùng phá lên cười, nụ cười đầy hạnh phúc. Vậy là qua bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng họ cũng đã an nhiên tự tại, không không bị bất cứ thứ gì cản trở nữa. Hoàng vui vẻ, thôi nghỉ đi, anh chở em đi coi xem tiệm nào ưng, mình chụp hình cưới. Nhiên ngạc nhiên, há hốc mồm, nhanh vậy hả anh, em còn chưa chuẩn bị gì hết. Hoàng véo mũi cô cưng chiều, giờ phải chuẩn bị trước chứ không sao mà kịp, anh thu xếp công việc tương đối ổn định rồi. Nhiên cười tươi, phô ra hàm răng trắng bóc, cô lắc nhẹ chùm tóc đuôi gà. Vậy đi luôn, chụp gói nào đơn giản thôi đỡ tốn tiền. Em tính thế này, sau toàn bộ tiền mừng, chúng ta làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi. Em thấy tội các bé ấy quá. Hoàng nắm chặt tay cô gật đầu đồng ý. Hai người lái xe đi vòng quanh khu phố. Cuối cùng họ chọn một cửa hàng váy cưới không quá lớn, nằm ngay trên đường quốc lộ. Một cô nhân viên ra mở cửa niềm nở. Dạ, mời anh chị vào đây coi thử. Bên em mới về nhiều mẫu đẹp lắm. Nhiên mỉm cười, đi một lượt, nhìn những chiếc váy cưới đủ màu sắc. Cô thấy lâng lâng cảm xúc khó tả. Vậy là cũng đến ngày cô được khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, được cùng người mình yêu chính thức tiến hành hôn lễ. Hoàng thấy Nhiên đang ngây ngốc ngước nhìn thì nói khẽ, em mặc chiếc váy này đi, hợp dáng với em lắm đấy. Nhiên nhận lấy chiếc váy từ tay Hoàng, cô tò mò hỏi nhân viên, tôi thử có được không? Dạ được ạ, chị đi theo em. Trong lúc cô ấy đang thử đồ, Hoàng mở điện thoại lướt coi tin tức. Những bản tin thường ngày coi hoài cũng chán, không có gì mới hết. Một nhân viên đứng ra tư vấn các gói chụp và giá cả khác nhau. Sau khi thỏa thuận một hồi, cậu ấy cũng chốt gói cao nhất, chụp ảnh ngoài phim trường, hẹn họ ngày mai sẽ tới. Anh, đẹp không? Tiếng nói của Nhiên kéo Hoàng về thực tại. Cậu quay lại, trái tim như lỡ mất một nhịp. Nhiên mái tóc thả bồng bềnh, đang nở nụ cười rạng rỡ. Chiếc váy trắng tinh ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé của cô gái ấy. Nhiên trông xinh đẹp tuyệt trần, làm Hoàng cứ đứng ngây như pho tượng. Đẹp không anh? Người kia ấp úng, đẹp lắm luôn, lúc nào em cũng là người xinh đẹp nhất. Mấy cô nhân viên cứ suýt xoa khen ngợi. Chị may mắn thật mới gặp được anh nhà, chị có mối nào giống anh ấy giới thiệu em với. Nhiên chỉ biết cười trừ, cô ngắm nghía mình trong gương rồi lại xoay vài vòng. Cô vẫy tay Hoàng, anh lại đây. Hoàng vội bước nhanh lại đứng bên cạnh, Nhiên tiện tay lấy luôn điện thoại của Hoàng chụp tanh tách các bức ảnh. Hai người rạng rỡ làm đủ các tư thế chụp hình, nhìn họ cũng đủ biết yêu thương nhau nhiều như thế nào. Sau khi ký kết xong các thủ tục, vợ chồng Nhiên lại cùng nhau đi ăn. Hôm nay họ muốn chúc mừng ngày đặc biệt. Mới đang đi ngang đường thì thấy Khanh và Hồng đang ra sức đấm đá. Hai tên kia bị đánh lăn lóc xuống đường, Hồng còn tháo guốc đập tới tấp vào người chúng. Nhiên vội xuống xe chạy lại. Có chuyện gì thế? Hồng vẫn đang điên tiết. Hai thằng này hôm bữa đánh con Hạnh, tao đang đi chơi thì bắt gặp. Không nói nhiều, gọi công an gô cổ nó vào. Một thằng tóc nhuộm vàng chóe van xin. Chị tha cho em, là em bị người ta ép buộc. Em cũng chỉ nhận tiền của người ta rồi làm theo, chứ chúng em không có thủ án gì bạn chị hết. Hồng vẫn gắt gỏng, đứa nào thuê mày khai cho hết, nếu không hôm nay á, tao gô cổ chúng mày về đồn. Tên kia lật đật rút điện thoại trong túi, run run mở lại hình ảnh cô gái thuê chúng. Hồng thấy tấm hình kia thì điên tiết. Tổ cha cái con Thảo, con này đánh chết không chừa. Nhiên cũng bức xúc, mà cô ta với Hạnh thì thủ án gì được cơ chứ. Hồng nhanh nhào, nó điên tiết khi thấy ông Minh hẹn hò với con Hạnh nên mới chơi trò hèn hạ như vậy, đúng là cái loại ném đá giấu tay, mất dạy. Hoàng thấy tình hình căng thẳng thì vội xen vào. Được rồi, để mai anh cho hai ba con cô ta nghỉ việc. Cả hai người cùng không có năng lực lại còn chuyên gây thủ chuốc oán chia rẽ nội bộ. Hai tên kia nhân lúc không ai để ý thì cùng vụt bỏ chạy. Hồng lớ ngớ. Ồ, bắt lấy nó. Khanh vội giữ lấy tay cô. Kệ nó đi em, đánh vậy đủ rồi. Bọn họ nhân tiện gặp ở đây thì dẫn nhau đi ăn, rồi nhâm nhi cốc cà phê vỉa hè. Công nhận lâu lắm rồi mới có cảm giác thanh bình như vậy. Ăn những món ăn dân dã, làm những điều mình thích, thật hạnh phúc biết bao. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới ngày cưới của Nhiên và Hoàng. Hôm nay mọi người đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị chu đáo. Nhiên ở tại nhà ba mẹ, còn Hoàng sẽ bắt đầu từ căn hộ của mình qua đây đón dâu. Kim dạo này cũng thay đổi hẳn, sau khi biết được bí mật kia, cô không ngày nào ăn ngon ngủ yên, cứ chiều chiều lại ra mộ mẹ tâm sự. Cô cùng bà Linh hay ăn chay cầu nguyện, đi giúp các mảnh đời cơ cực khó khăn. Nhìn những đứa trẻ, Kim mới thấy như tuổi thơ của mình ùa về. Cô cũng đã từng đói ăn, thiếu mặc. Bây giờ Kim biết trân trọng cuộc sống hơn. Cô cũng chăm chỉ làm việc để dành tiền, góp vào các quỹ từ thiện. Cô vẫn còn ngại với Nhiên chuyện quá khứ nên không dám bắt chuyện trước. Hôm nay lễ cưới của Nhiên, cô chỉ dám đứng nép một góc từ xa nhìn Nhiên trang điểm. Cô thấy mừng cho người con gái đó, vì Nhiên đã tìm được một nửa đích thực của đời mình. Nhiên ơi, xong chưa, con ra ngoài đón khách đi. Tiếng mẹ cô lành lành cất lên. Nhiên vội đáp lại, con xong rồi. Cô rảo bước nhanh ra hướng cửa, nhưng váy quá cổng cảnh nên ngã luôn xuống đất. Kim hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy, hỏi vậy, cô có sao không vậy? Cả hai người cùng ngượng ngập nhìn nhau, dường như họ vẫn không tin là có thể hòa giải được. Nhiên khẽ cười, cảm ơn, tôi vẫn rất ổn. Cô toàn đứng dậy thì Kim đã gọi với theo, xin lỗi, mọi chuyện trước kia là tôi sai, tôi có lỗi với cô. Nhiên không đáp lại, cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Kim, cô vẫn ám ảnh cái chết của mẹ mình. Bà Linh đỡ con gái ra ngoài chào quan khách trước, hai mẹ con đứng ở cổng chào đón mọi người đến chung vui. Ở bên kia, Hoàng cũng chuẩn bị tươm tất cùng hội bạn thân. Đúng giờ lành, mỗi người một chiếc Lexus màu đen huyền bí đang nhanh chóng lên đường đón dâu. Hoàng hôm nay ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng loáng. Chiếc xe của cậu ấy lái được trang trí đầy hoa tươi. Hoàng hớn hở nhìn đồng hồ rồi nói to, anh em, lên đường thôi. Những chiếc xe hạng sang cứ lao nhanh vun vút trên đường. Hoàng là người đi đầu, cậu ấy xem ra vui sướng ra mặt, nụ cười không tắt trên môi. Khi chỉ cách nhà chừng một đoạn ngắn, thì bất ngờ một chiếc xe tải đi ngược chiều tăng tốc lao thẳng vào xe Hoàng. Tốc độ nhanh như tên lửa, làm cậu ấy không kịp trở tay. Chiếc xe bị lật tung đổ chồng cành, đầu xe bị nát bét. Tiếng va chạm kinh hoàng làm tất cả mọi người đều chết sững. Hoàng cả người be bét máu, cậu cố gắng mở mắt thấy vợ mình đang vứt hoa, chạy một mạch về phía này. Hoàng chỉ kịp nhận thức được tới vậy, rồi ngất xỉu. Mọi người nhanh chóng đập bể kính kéo cậu ấy ra ngoài. Hoàng bị thương rất nặng, máu trên đầu vẫn chảy ròng ròng. Hành đưa tay lên mũi cậu ấy kiểm tra thử, cậu tái mặt, cậu ấy đã ngừng thở rồi. Ngoại chuyện một, một người bạn khác đẩy Mạnh Khanh ra, cậu ấy áp sát tai vào mũi của Hoàng, nín thở lắng nghe. Bỗng cậu ta vội giục, vẫn thở, nhanh lên, đến bệnh viện. Mấy người tức tốc khiêng cậu ấy lên xe, họ lái một mạch tới bệnh viện. Nhiên ôm lấy Hoàng vào trong lòng, máu nhuộm đỏ chiếc váy cưới. Cô vẫn đang thẫn thờ không dám tin, đây là sự thật. Sự việc xảy ra quá nhanh, cô còn đang mỉm cười khi thấy Hoàng lái xe đến. Trái tim Nhiên như bị bóp nghẹn, một nỗi sợ vô hình cứ bao trùm khắp tâm trí của cô. Nhiên không kìm được khóc to. Anh ơi, hôm nay là ngày vui của chúng mình. Anh dậy đi, anh còn chưa đeo nhẫn cho em nữa. Anh không được bỏ em, anh đã hứa bảo vệ em cả đời cơ mà. Em muốn cưới hôm nay, em không muốn phải rời sang ngày khác. Anh mở mắt ra đi, khách hứa đến đầy đủ rồi đây này. Ảnh cưới cũng đã xong, hôm nay anh đích thân chuẩn bị cho em 3 bộ váy cưới. Em mới mặc bộ thứ nhất cơ mà. Anh mở mắt ra nhìn em đây này, anh ơi. Tiếng khóc ai oán làm ai cũng não nề, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ là vậy cũng không kìm được xúc động, sống mũi cay xè. Hành vội an ủi, cô nín đi, cậu ấy phúc lớn mạng lớn chắc không sao đâu. Nhìn vẫn khóc nấc lên, cô không muốn Hoàng gặp nguy hiểm. Cô sợ, cô rất sợ. Năm xưa ba cô bị tai nạn, ông ấy cũng không thể qua khỏi. Cô không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa. Cuộc đời cô đã tràn ngập nước mắt, thương đau. Cô không muốn chuỗi ngày tiếp theo lại sống trong địa ngục. Hoàng chính là tất cả, là tương lai, là hạnh phúc, là động lực để cô phấn đấu. Không có Hoàng, coi như cô trở về vạch xuất phát. Bao năm nay, cô vẫn không có đêm nào là ngon giấc. Cô luôn khắc khoải nỗi nhớ một người, cô vẫn cứ nghĩ đó là tình cảm anh em. Nhưng bây giờ cô đã mới nhận ra, hóa ra mình đã yêu Hoàng từ rất lâu rồi. Chẳng qua cô không đủ dũng khí để bước qua ranh giới đó. Khi tới bệnh viện, mọi người vội vã gọi nhân viên tiếp ứng. Họ đặt Hoàng lên băng ca, rồi tức tốc đẩy vào phòng cấp cứu. Nhiên chạy theo nhưng bị đẩy ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc cô quỵu ngã. Nhiên cứ ôm lấy mặt khóc rưng rức. Ba mẹ Hoàng và Kim cũng vừa chạy vào. Bà Linh nghẹn ngào. Thằng Hoàng nó sao rồi hả con? Nhiên không sao trả lời được. Cô cứ nghẹn ứ ở cổ. Bà ôm vội lấy thân hình bé nhỏ của cô. Hai mẹ con khóc như mưa. Kim cũng nức nở, mắt đỏ ngầu. Tất cả mọi người đều lặng đi. Họ chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Bác sĩ từ các khoa nườm nượp đổ về đây. Cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại. Đã 3 tiếng trôi qua, nhưng vẫn không hề có tin tức. Những người ngồi chờ cứ như ngồi trên đống lửa. Họ biết Hoàng đang rất nguy kịch rồi. Nhiên nắm chặt tay mẹ, mắt cô đã sưng húp từ khi nào. Hồng và Hạnh cũng có mặt tại đây. Họ chỉ biết ngồi cạnh Nhiên an ủi. Bây giờ mọi lời nói đều là vô nghĩa. Mãi rất lâu sau, cánh cửa mới mở toang. Một loạt các bác sĩ nhìn ai cũng mệt mỏi hốc hác bước ra ngoài. Nhiên đứng phát dậy chạy tới hỏi dồn. Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi bác sĩ? Người đi đầu thấy ghi chức danh trưởng khoa, ông ấy tháo khẩu trang, mặt buồn rười rượi. Chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhiên nghe tới câu đó thì xỉu ngay tại chỗ. Mẹ Hoàng mắt mở to hết cỡ. Ông nói sao cơ? Con trai tôi không thể như thế được. Vị bác sĩ già dịu giọng, cậu ấy thực ra vẫn chưa chết, nhưng hơi thở yếu lắm, gia đình chuẩn bị tâm lý sẵn đi là vừa. Chúng tôi rất buồn khi phải đưa ra thông báo này. Vết thương quá nặng, đặc biệt phần não bộ bị tổn thương trầm trọng. Ông ấy nói xong thì cúi đầu rời đi. Ba mẹ Hoàng không chịu nổi hiện thực phũ phàng ấy. Họ lao vào trong nhìn thấy con trai đang thở bằng máy, trên người chẳng chỉ các dây dở. Bà Linh ôm lấy con trai lắc mạnh. Con không thể bỏ lại mẹ. Ông trời ơi, ông đem tôi đi thay con tôi đây này. Nó có tội tình gì mà ông lại làm như vậy? Con ơi, con đừng bỏ mẹ. Không có con mẹ chẳng muốn sống nữa. Mẹ biết con là đứa rất hiếu thảo, nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ một mình trên thế gian này đúng không? Mở mắt ra đi, con nghe thấy mẹ nói mà, đúng không? Bà Hoàng cũng run rẩy, nước mắt ông đang chảy dài trên gò má. Ông cứ ngỡ hôm nay là ngày vui của các con, ai ngờ lại oan nghiệt đến thế. Ông sụt sùi, con mạnh mẽ lắm, ngủ một giấc cho khỏe rồi dậy nghe con. Nhiên cũng được đưa căn phòng ngay gần đó. Khi tỉnh dậy, cô thấy đầu đau như búa bổ. Hạnh và Hồng đang ngồi ngay bên cạnh. Nhiên lại òa khóc. Dẫn tao đi gặp anh ấy. Hạnh lại càng khóc to hơn. Nhiên ơi, mày cố lên, mày có con rồi. Bác sĩ nói mày đang mang thai được 7 tuần. Thông tin này như kéo thẳng Nhiên xuống địa ngục. Cô không dám nghĩ mình lại có thai lúc này. Cô thấy trống rỗng, không biết đang buồn hay vui nữa. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, làm cô chưa kịp thích nghi. Nhiên như chết lặng, cô lướt nhanh xuống bụng lắp bắp. Con, đây là con chúng ta đấy anh ơi. Nhiên giật phát kim truyền nước trên tay mình, cô cứ lao về phòng của Hoàng. Ba mẹ và Kim vẫn ngồi đó, Hoàng nằm im lìm, cậu ấy không chút phản ứng. Cô dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn cảnh tượng này quả thực rất đau lòng. Cô ngồi lên giường, nắm lấy tay chồng thổ thỉ. Anh dậy được rồi đấy. Em thấy đói lắm. Em có chuyện này muốn nói với anh này. Chúng ta có con rồi đấy. Câu nói là mọi người đều kinh ngạc. Ông trời thật biết chiều lòng người. Đứa bé xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nhiên ngước mắt nhìn mẹ. Ba mẹ ra ngoài một chút, con có chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Kim đỡ lấy mẹ và ba mình ra ngoài. Họ muốn để không gian riêng tư cho hai người. Nhiên áp má vào lồng ngực của chồng, cô như người vô hồn, nói không suy nghĩ. Bác sĩ nói con mình được 7 tuần. Em không biết con trai hay con gái, mà em cũng không quan tâm. Con nào cũng được, em đều thích hết. Anh tỉnh lại đi. Không ai dẫn em đi mua sắm, không ai chở em đi khám thai, cũng chẳng có ai nấu ăn cho em nữa. Anh đã hứa sẽ mãi bảo vệ mẹ con em, vậy mà sao lại không giữ đúng lời hứa? Anh vẫn nói làm người phải giữ chữ tín, tuyệt đối không được nuốt lời. Vậy mà chính bản thân anh lại không làm được. Thử hỏi sau này, làm sao em dám tin anh nữa? Anh ngủ đã nhiều rồi, dậy thôi đừng có ngủ nữa, dậy để lái xe chở em về. Em không thích ở bệnh viện, em sợ thấy bơm tiêm với mùi thuốc khử trùng. Em không muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa đâu. Mặc cho cô cứ gào khóc đến khản cả cổ, nhưng Hoàng vẫn bất động. Cậu ấy dường như không cảm nhận được những lời Nhiên nói. Nhiên cứ ngồi đó tâm sự đủ mọi chuyện. Cô không muốn để Hoàng cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Đến tối, mẹ cô mở cửa bước vào vội giục. Con đừng khóc nữa, phụ nữ mang thai mà khóc là sao em bé cũng ốm yếu buồn phiền. Con bây giờ không chỉ sống cho bản thân mình mà phải cho cả em bé ở trong bụng. Đi ăn cơm đi, mẹ trông Hoàng cho. Đêm nay mẹ ở lại đây trông nó, con về nhà ngủ đi, sáng mai rồi vào. Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn ôm chặt lấy Hoàng. Con không đi đâu hết, con ở lại đây với anh ấy. Mọi người cứ về đi, đói con tự ăn. Con muốn tự mình chăm sóc anh ấy. Khi chồng con tỉnh lại, chuyện đầu tiên con muốn báo cho anh ấy biết là chúng con đã có em bé rồi. Nhiên ngượng cười, gương mặt sơ xác đến tội nghiệp. Cô vẫn không ngừng hy vọng một vài hôm nữa chồng mình sẽ tỉnh lại. Bà Linh dù cố gắng hết sức thuyết phục nhưng không được, cuối cùng bà đành miễn cưỡng ra ngoài mua đồ ăn. Mọi người cùng nhau xuống căng tin bệnh viện. Cơm ở đây khô khốc, chẳng ai có tâm trạng mà ăn uống hết. Bà Linh tí tí lại rút khăn lau nước mắt. Ông Bằng phải động viên liên tục. Bà ăn đi, không muốn ăn cũng phải cố mà ăn vào. Bây giờ thằng Hoàng đã vậy thì chúng ta phải tỉnh táo thay nó chăm sóc hai mẹ con Nhiên. Chứ bà mà ốm ra đấy, một mình tôi sao mà chống đỡ nổi. Bà Linh nghe chồng phân tích hết nước hết cái thì cũng gắng múc thìa cơm bỏ vào miệng. Bà thấy cổ họng đắng ngắt, ăn được hai thìa lại bật khóc rồi bỏ đi ra ngoài để khỏi làm ảnh hưởng tới người khác. Cả Kim, Hạnh, Hồng đôi mắt đều đỏ hoe, họ cũng chẳng có tâm trí mà ăn uống nữa. Hồng ăn xong thì xin phép đi trước, cô mang một suất cơm cho Nhiên, gọi những thức ăn có lợi cho bà bầu. Trong phòng, Nhiên vẫn phờ phạc tựa đầu vào người kia, nước mắt không ngừng chảy, ướt hết cả một vùng áo của Hoàng. Nhiên ơi, nghe tao, ăn đi, mày không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé. Ăn đi, ăn nhiều vào cho con bé nó khỏe mạnh. Nhiên nhìn suất cơm thì xua tay. Để đó, tao chưa đói. Con điên này, mày điên vừa thôi, giờ mày nhịn cũng chẳng giải quyết được gì. Con mày là khổ nhất, nó không có tội tình gì hết. 3 tháng đầu là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của thai kỳ. Mày muốn nói như thế nào? Mày ác vừa thôi chứ, đã không có trách nhiệm thì đừng để vỡ kế hoạch. Sau khi nghe chửi một hồi, Nhiên cũng lẳng lặng cúi đầu. Cô mở hộp cố gắng ăn chốt cơm. Hồng thương bạn tới đứt ruột, nhưng đành lực bất tòng tâm. Hồng tiếp lời, hôm nay tao ở lại đây với mày, hồi nãy tao gọi điện cho ba rồi. Nhiên ngước nhìn Hồng, đây là người bạn dù khó khăn, trong mọi hoàn cảnh vẫn không bao giờ bỏ rơi cô. Có những lúc trong người Nhiên không một xu dính túi, khi mà mọi người đều xa lánh, thì chỉ có Hồng vẫn vét hết chỗ tài sản cuối cùng mình có được, đưa cho Nhiên, mặc dù gia cảnh của cô cũng chẳng khấm khá là bao. Đời này may mắn của Nhiên là gặp được Hồng, cô rất vui khi kiếm được người tri kỷ với mình. Hai cô gái ôm chầm lấy nhau, họ không cần phải nói nhưng cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hồng vỗ nhẹ nhẹ sống lưng Nhiên động viên. Yên tâm, tao sẽ cùng mày chăm sóc đứa bé, mày phải cố lên. Đêm ấy, hai cô gái cùng ở lại, họ kể với nhau rất nhiều chuyện. Nhiên dường như vẫn chưa trấn tĩnh được, cô nói hay bị ngắt quãng. Lâu lâu, Nhiên lại chạy đến bên giường xem tình hình của Hoàng đã ổn định lại chưa, nhưng càng thất vọng. Suốt một đêm, Nhiên cứ chạy đi chạy lại, không tài nào nằm yên được. Hồng nén tiếng thở dài, cô không biết làm gì lúc này nữa. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên khá rộng rãi, có tương đối đầy đủ vật dụng, 2 giường rộng rãi. Nhiên thỉnh thoảng lại cắn răng để ngăn tiếng khóc nấc. Sáng hôm sau, ba mẹ cô đến đây từ sớm, mang cặp lồng đựng cháo cho Nhiên. Họ biết tính cô cố chấp, chắc chắn sẽ không chịu về. Nhiên sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, cô quyết tâm phải thật mạnh mẽ. Cô sẽ thay phần chồng gánh vác, chăm lo cho con mình trong lúc Hoàng chưa tỉnh lại. Hồng vì hết lịch nghỉ phép nên đành tới công ty, cô hẹn tối nay sẽ quay lại. Nhiên không muốn bạn vất vả nên cứ giúp Hồng ở nhà khỏi cần tới đây. Khi nào cô khó khăn sẽ gọi điện nhờ giúp đỡ. Đêm qua con ngủ có được không? Nhiên không muốn làm ba mẹ lo lắng nên gật đầu. Con ngủ ngon, ba mẹ cứ yên tâm. Lát nữa mẹ cầm ít đồ của vợ chồng con mang vào đây giúp con với. Con ở lại đây với anh ấy, khi nào xuất viện rồi con về luôn. Bà Linh vội ngăn cản, nhưng mà... Ông Bằng vội ngăn vợ lại, ông tiếp lời. Thôi bà, phòng này tương đối ổn đấy, chúng ta sẽ mang cơm, đồ ăn vào cho con. Nhưng con nhớ khi nào mệt phải nói với ba mẹ, không được gắng sức nghe con. Ăn cháo luôn cho nóng, không lát nguội mất. Nay mẹ con đích thân nấu cháo cá chép đấy. Nhiên cảm ơn ba mẹ, cô mở cặp lồng, mùi cá chép thơm nức mũi, cố gắng gượng ăn hết chỗ đó. Vừa ăn vừa nhìn Hoàng khẽ cười. Những ngày tiếp theo, Nhiên vẫn ở cạnh cậu ấy không bao giờ rời khỏi. Cô lau người thay đồ cho Hoàng, giúp cậu mát xa chân tay rồi lại thủ thỉ tâm tình. Hôm nào Nhiên cũng kể về các sự kiện trong ngày, về con của họ. Chẳng biết Hoàng có hiểu cô nói hay không, nhưng Nhiên vẫn cứ tâm sự. Thời gian thấm thoát thoi đưa, quanh đi quẩn lại cô ấy đã mang thai được 8 tháng. Các bác sĩ vẫn khuyên gia đình nên cho cậu ấy về, nhưng họ tuyệt đối không chịu. Họ muốn ở đây, lỡ có chuyện gì còn kêu bác sĩ kịp thời. Nhiên bụng to vượt mặt, chân tay phù nề hết cả. Cô tranh thủ buổi tối đi bộ vài vòng cho đỡ đau xương cốt. Cứ đêm xuống, Nhiên lại bị chuột rút, đau tới thấu xương không tài nào ngủ được. Những lúc như vậy cô lại tự dặn mình, phải mạnh mẽ hơn nữa, không để rơi nước mắt. Ở đây, người ta đã quá quen với cảnh, một người vợ bụng to vượt mặt, chăm chồng từ những ngày đầu tiên nhập viện. Cô ấy chưa bao giờ than thân trách phận, lúc nào cũng nhẹ nhàng, đầy niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Mỗi khi ai hỏi bệnh tình của Hoàng, Nhiên chỉ cười xòa. Anh ấy đang ngủ say, khi nào anh ấy hết mệt thì sẽ thức dậy thôi. Một số người tới chăm bệnh nhân khi nghe kể chuyện về Nhiên thì đều thương cảm, số khác ác ý hơn thì nói móc mỉa. Gớm, cả năm không khỏi thì mang về nhà đi, để đây mà biếu tiền bác sĩ. Thực ra có rất nhiều lần họ đang bàn tán xôn xao ác ý, nhưng thấy Nhiên vô tình đi ngang lại giả vờ lảng sang chuyện khác, sau đó họ vội tản ra, không túm năm tụm bảy nữa. Nhiên hiểu họ đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn tin chồng mình sẽ không bao giờ đầu hàng số phận. Hôm nay khi Nhiên đang bê chậu nước vào để làm vệ sinh như mọi khi, sau khi lau chùi sạch sẽ cho Hoàng, bỗng dưng thấy chóng mặt, mắt cứ hoa hết cả. Còn chẳng kịp suy nghĩ thì đã ngã sóng xoài xuống đất, chậu nước đổ tung tóe khắp nơi, cô chỉ cảm thấy bụng đau thắt lại. Nhiên chỉ kịp kêu lên, có ai không? Cứu tôi với! Ngoại chuyện 2. Nhiên cứ nước mắt ướt nhòe nhoẹt cầu cứu trong bất lực. Cô liệm dần, không còn nhận thức được những gì xung quanh. Cô cũng chẳng biết mình ngất đi trong bao lâu, nhưng tới khi mở mắt, thấy xung quanh trắng toát lờ mờ, các bác sĩ đang đứng quanh mình. Họ ráo riết cầm dao kéo, dù chỉ hở đôi mắt, nhưng vẫn thấy họ cực kỳ lo lắng. Nhiên muốn cử động, nhưng chân tay cứ tê cứng, phần bụng của cô được che chắn bằng một tấm vải xanh. Ngay lập tức, Nhiên nhận ra mình đang trong phòng mổ. Cô sợ hãi khi nhớ ra, bé con trong bụng còn hơn một tháng nữa mới ra đời. Nhiên hốt hoảng, nhưng không nói được gì, chỉ biết khóc như mưa. Các bác sĩ động viên, nín đi, không được khóc, cô muốn bị băng huyết à? Nghe họ nói vậy, Nhiên càng sợ hãi. Cô đã đọc sách báo, nghe nhiều vụ khi sinh xong, người mẹ bị băng huyết nên mất mạng. Cô hít một hơi thật sâu, vội trấn tĩnh, miệng không ngừng lẩm bẩm, xin mọi người hãy cứu con em. Chưa khi nào cô thấy thời gian trôi qua chậm chạp như lúc này. Nhiên mặc dù bị chích thuốc tê nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô trách bản thân mình quá vô dụng nên con mới không được an toàn. Nếu như nó có mệnh hệ gì, chắc cô cũng chẳng thể sống nổi nữa. Nhiên không ngừng cầu xin ba mẹ mình có linh thiêng hãy bảo vệ đứa bé của cô. Đến bây giờ cô cũng chưa biết con trai hay con gái. Cô chỉ cầu mong con được an toàn ra đời. Thành công rồi! Một nữ hộ sinh cẩn thận bế đứa bé còn nguyên dây rốn đỏ hòn, vỗ nhẹ vào mông làm em bé khóc ré lên. Giây phút còn khóc, cất tiếng khóc chào đời, trái tim Nhiên như lỗi nhịp, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, giọt nước mắt vừa buồn tủi vừa xót xa xen lẫn hạnh phúc. Cô liếc ánh mắt theo con mình, thấy y tá cắt rốn rồi đặt vào bàn cân. Người đó reo lên, chúc mừng cô, con trai 1 ký 8. Cô ấy lau người cho đứa bé rồi quấn tã, mặc áo cẩn thận rồi bế lại gần Nhiên. Cô nhìn con một chút đi, em bé sinh thiếu tháng nên giờ phải ấp lồng kính. Cô cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không phải lo gì hết, con cô hoàn toàn khỏe mạnh. Nhiên chẳng biết nói gì hơn, cô sụt sùi. Em cảm ơn mọi người, không có các anh các chị, mẹ con em không biết đi đâu về đâu nữa. Người kia động viên, không sao, cô nhắm mắt ngủ một giấc đi, cô phải ở lại đây 6 tiếng nữa mới được chuyển ra ngoài. Nhớ không được khóc đâu đấy, cô muốn nhanh xuất viện chăm sóc con thì phải nghe theo hướng dẫn chăm sóc của chúng tôi. Nhiên mặc dù vẫn còn đang xúc động, nhưng cắn răng không dám khóc nữa. Cô thấy bé con vẫn đang nhắm hờ mắt, khuôn mặt sống hoàng y như tạc. Khi họ bế đứa bé đi, cô vẫn cố ngoái nhìn theo. Cánh cửa vừa bật mở, cả đám người đã nhao nhao lên. Bác sĩ, con tôi tình hình sao rồi? Mẹ tròn con vuông, gia đình cứ yên tâm, chúng tôi mang em bé qua phòng chăm sóc đặc biệt. Bà Linh vẫn còn ám ảnh việc trao nhầm 20 năm trước, vội hỏi lại. Bác sĩ, cẩn thận không trao nhầm các bé sơ sinh, tôi muốn nhìn cháu tôi một chút. Cô y tá kia trao mày khó hiểu, cô ấy có chút khó chịu. Mỗi bé ngay khi sinh ra đều được đeo vòng tay ghi tên sản phụ, thì sao mà nhầm được hả cô? Bệnh viện mà cô cứ nghi ngờ thế thì sao mà được? Bà Linh ái ngại xin lỗi. Ôi đứa bé này giống hệt thằng Hoàng ông ơi, nhìn cái mũi nó kìa, giống không khác tí gì luôn ý. Cô y tá khẽ cười rồi xin phép đi trước, hai ông bà cũng lật đật đi theo. Họ đứng ở ngoài phòng kính, nhìn cháu trai đang được sưởi mà không kìm được nước mắt. Bà Linh nắm chặt tay chồng nghẹn ngào. Giá mà thằng Hoàng nó tỉnh lúc này thì có phải hơn không? Sao nó ngủ mãi không chịu tỉnh thế? Hay nó hết thương vợ chồng mình rồi hả ông? Ông Bằng cũng rơm rớm nước mắt. Từ lúc Hoàng gặp nạn, ông lúc nào cũng như người trên mây, chẳng thể tập trung vào việc gì được hết. Ông chỉ biết an ủi vợ. Con mình phúc lớn, mạng lớn, nhất định sẽ tỉnh lại. Trước căn phòng mổ, Hạnh, Hồng và Kim vẫn đang sốt ruột chờ đợi. Họ cứ hết đứng rồi lại ngồi. Ai cũng thương cảm cho Nhiên. Cô ấy ở hiền nhưng toàn gặp chuyện tai bay vả gió. Phải rất lâu sau, y tá mới đẩy Nhiên ra khỏi phòng. Cô ấy bây giờ xanh lét như tàu lá chuối, nhợt nhạt tới đáng thương. Hồng vừa chạy theo vừa khóc. Mày đau lắm hả? Thôi cố lên, mày giỏi lắm. Phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho chồng con nữa. Nhiên cũng bật khóc ngon lành, khẽ gật đầu. Cô được đưa vào căn phòng khá rộng rãi. Hồng nghe bác sĩ căn dặn nên cho Nhiên ăn uống và phòng tránh những gì. Cô cẩn thận ghi chú lại trong điện thoại để tránh quên. Nhiên khi hết thuốc tê thấy đau muốn chết đi sống lại, cảm giác như bị xé toạc từng miếng thịt. Cô nhớ Hoàng, nhớ con tới da diết. Mày ơi, đỡ tao đi gặp anh Hoàng với, tao muốn báo cho anh ấy biết chuyện này. Hồng gay gắt, con điên này, mày lo thân mày còn chưa xong, nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa mới đi lại được. Mày ấy mà gục ra đấy là không ai lo được đâu. Hồi nãy con Kim nó đi nói với anh ấy rồi, mày không phải lo. Nhiệm vụ của mày ấy là ăn ngủ cho tốt, mổ như thế này phải kiêng cữ kỹ lắm đấy, không sau này là khổ đấy. Nhiên nghe Hồng phân tích vậy thì không dám nói nữa, lặng lặng nhắm mắt lại. Chỉ có trong tưởng tượng cô mới có thể gặp Hoàng, nói chuyện cùng người đó. Cô lúc nào cũng cầu xin ông trời cho chồng mình tỉnh lại. Cô chấp nhận đánh đổi đắng cay về phần mình. Mấy tiếng sau nữa trôi qua, Hồng pha cốc sữa nóng cho Nhiên rồi nói khẽ, uống đi, uống cho sữa mau về, không phải lo cho em bé, ông bà phụ trách bên đó rồi, sữa cũng pha đầy đủ, có bác sĩ mang tận vào phòng. Nhiên run run nhận lấy cốc sữa, cô cố gắng uống cho hết. Khi thấy cả người đã đỡ mệt hơn lúc nãy, Nhiên nài nỉ, đỡ tao tới phòng anh Hoàng, bác sĩ nói sinh mổ xong phải tập đi, không nó dính ruột. Hồng không còn cách nào ngăn cản được nên cũng đành bấm bụng làm theo. Hồng khó khăn mãi mới đỡ được Nhiên dậy, hai người chậm chạp lê từng bước. Nhiên đau đớn cố gắng lắm mới bước đi được, nhiều lúc như muốn ngã quỵu. Họ đi mãi mới tới phòng của Hoàng, cậu ấy vẫn nằm im lìm như đang say giấc. Nhiên không ngồi được mà chỉ đứng khom người, cô run rẩy nắm tay Hoàng lẩm bẩm, hôm nay con chúng ta chào đời rồi đấy, sao anh không mở mắt ra nhìn con vậy? Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được con tới đủ tháng, em nhớ anh lắm, anh tỉnh dậy với mẹ con em đi. Con mình bị sinh thiếu tháng, vẫn đang nằm trong lồng kính anh ạ. Bao giờ con được ra ngoài, em bế con sang đây thăm anh. Nhiên cứ đứng đó thủ thỉ tâm tình, lát lát cô lại lấy tay lau nước mắt. Cô cũng chẳng biết Hoàng có nghe thấy mình nói hay không, nhưng Nhiên mặc kệ. Cô ngày nào cũng có thói quen kể chuyện cho cậu ấy nghe. Trước đây cũng vậy, sau này cũng thế. Thậm chí sau này, cô sẽ bế con qua đây, hai mẹ con cùng kể cho Hoàng nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Nhiên nói rất nhiều, khiến Hồng đứng ngoài nghe cũng không kìm được nước mắt. Những ngày tháng tiếp theo, bé con được ra khỏi phòng kính, sức khỏe của Nhiên cũng dần hồi phục. Ba mẹ cô bàn bạc sẽ dẫn hai mẹ con về nhà, đưa cả Hoàng về thuê bác sĩ chăm sóc. Nhiên xin phép về căn hộ của hai vợ chồng, cô muốn có không gian riêng cho gia đình nhỏ của mình, cũng để ba mẹ khỏi phải lo lắng. Ông bà sau khi khuyên can hết lời, không được thì đành phải chấp nhận nghe theo. Ngay trong buổi sáng hôm đó, cả nhà làm thủ tục xuất viện ra về. Đã rất lâu rồi Nhiên mới được về lại căn hộ này. Nơi đây chứa bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng họ. Vụ án của Hoàng cũng đã được điều tra làm rõ. Hóa ra Huệ không chịu được cú sốc cậu lấy vợ nên mới thuê người gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đó. Khi nghe tin cậu chết, cô ta cũng nhảy cầu tự tử. Mãi 3 ngày sau đội cứu hộ mới tìm được xác. Người tài xế kia bị tuyên phạt 30 năm tù tội cố ý giết người. Trong các phiên tòa xét xử, ba mẹ Hoàng đều thuê luật sư tới dự. Họ không muốn đến đó để lại đau lòng. Hoàng được khiêng, đặt ngay ngắn lên giường. Nhiên nhờ mọi người khiêng cái nệm cho mẹ con cô nằm luôn dưới đất. Cô muốn bất cứ giây phút nào, cả gia đình cũng xuất hiện cùng nhau. Bà Linh tranh thủ vào siêu thị dưới tòa nhà, mua rất nhiều đồ ăn trái cây, chất đầy tủ cho các con. Bà cứ dặn đi dặn lại, bao giờ mệt quá thì qua, ở cùng với ba mẹ. Nhiên mỉm cười. Bà mẹ cứ yên tâm, con giờ phải tập làm quen với mọi thứ để còn chăm sóc cho bé Bon nữa chứ. Ba mẹ cả đời vất vả rồi, hôm nào rảnh rỗi ba mẹ qua chơi với chúng con, giờ hai người còn bận gánh vác việc công ty cho anh Hoàng nữa. Nhiên khi có bé Bon thì bận rộn hơn hẳn, được cái bé con trộm vía rất ngoan, cứ bú no, lại ngủ, chẳng bao giờ khóc lóc quấy mẹ. Nhiên cứ hết dọn dẹp nhà cửa, thay tã vắt sữa, lại nấu ăn cũng hết ngày. Hoàng thì cứ có bác sĩ đến kiểm tra ngày 2 lần. Thời gian cứ chậm chậm thoi đưa, bé Bon chẳng mấy chốc đã được 8 tháng, mấy hôm nay Bon mọc răng nên phát sốt mề nheo. Bé lững thững tập đi, cả ngày Nhiên cứ phải ôm con vào lòng bé mới nín khóc, cô dỗ mãi con trai mới chịu ngủ. Đúng lúc này bên giao hàng gọi điện tới xuống sảnh nhận bưu phẩm, tại họ không có thẻ thang máy đi lên. Nhiên thấy con đang say giấc thì nhẹ nhàng ra ngoài, cô cẩn thận khóa chặt cửa, chốt các cửa sổ lại. Cô nhanh chóng xuống dưới nhận hàng, nhưng xuống đó lại được nhân viên báo lại, đợi 5 phút do đang tắc đường chưa qua được. Bé Bon không thấy hơi mẹ thì khóc ré lên, khi nó nhìn quanh không thấy hình ảnh quen thuộc đâu, thì xem ra càng sợ hãi, khóc tới tím tái cả người. Bon lật dậy, bám mạnh vào cạnh giường, cứ khóc thảm thiết, vô tình chạm vào bàn tay của ba mình. Hoàng nghe rõ con mình đang khóc, đứa bé hình như đang có nguy hiểm. Cậu nhận thức được nhưng không tài nào mở mắt. Đứa bé vẫn cứ khóc không ngừng. bỗng Bon trượt tay ngã luôn xuống nệm, đầu đập vào thành giường. Đứa bé khóc dữ dội, Hoàng bật dậy, cậu nhìn thấy con thì quên hết mọi thứ, vội ôm chặt lấy con vào trong lòng. Đứa bé ngơ ngác nhìn ba không khóc nữa, dường như có một linh cảm tình thân, nó đưa bàn tay xíu xiu chạm vào tay Hoàng bập bẹ. Ba, ba, ba. Lần này đến lượt cậu ấy không kìm được xúc động, Hoàng cũng đã khóc, cậu cứ ôm chặt lấy con khóc nấc lên không ngừng. Con yêu, ba có lỗi với hai mẹ con, sau này ba sẽ không như vậy nữa, ba biết ba sai rồi. Đứa bé này cứ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ba, nó chẳng khóc mà cứ gọi ba ba liên hồi. Nhiên vừa mở cửa, cô nhìn thấy Hoàng đang chơi với con thì phải dụi mắt mấy lần, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Bịch bưu phẩm trên tay cũng rơi luôn xuống đất, cô không còn sức lực mà bước tiếp, quỵ ngã ngay tại chỗ. Hoàng ôm con chạy lại, cậu đỡ lấy vợ giọng nghẹn ngào. Anh đây, đừng khóc nữa, anh sẽ không bỏ em đâu, đừng khóc. Cảm ơn em đã cho anh một đứa bé kháu khỉnh như thế này. Thực ra những lúc hai mẹ con tâm sự, anh đều nghe thấy nhưng không dậy nổi. Anh cố gắng mọi cách cũng không được, anh bất lực không biết phải làm sao hết. Nhìn gục mặt vào người chồng, hôm nay cô tự cho mình được phép yếu đuối, dựa dẫm vào người khác. Cô không muốn gồng mình lên mạnh mẽ, cô mệt mỏi quá rồi. Cả nhà ôm nhau mừng mừng tủi tủi, họ không dám mơ kỳ tích lại xuất hiện vào lúc này. Ba mẹ Hoàng khi nhận được tin con trai đã tỉnh lại, họ cũng ngay lập tức gác hết công việc để có mặt tại đây. Hôm nay là một ngày tràn ngập nước mắt, từ người thân tới bạn bè đều không ngăn được xúc động. Họ vội vàng đến đây chúc mừng, ngay cả giám đốc bệnh viện cũng mang hoa tới tận đây. Họ nói chưa từng thấy kỳ tích nào như Hoàng, cậu ấy thực sự rất may mắn. Cả buổi căn hộ đông như chảy hội, nườm nượp người ra kẻ vào, nét mặt ai cũng hồ hởi vui tươi. Họ cũng thấy vui mừng cho đôi bạn trẻ, cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Buổi tối hôm ấy, ba mẹ Hoàng làm mâm cơm ấm cúng để mừng con trai tỉnh lại. Những người bạn thân của Nhiên cũng đều có mặt đông đủ, ai cũng cười nói vui vẻ. Hoàng vừa ôm con vừa tiếp chuyện mọi người, công nhận thằng bé càng lớn càng giống ba, như khuôn đúc già, đã vậy còn kêu ba không ngớt. Hồng nâng ly rượu lên trước, em chúc anh khỏe trở lại để chăm sóc cho con bạn thối của em. Hôm nay tha cho anh không phải uống đâu đấy, lần sau đám cưới em phạt gấp đôi. Tất cả mọi người cùng trố mắt. Cưới á? Hai người nhanh thế, chậm thôi cho dân chúng còn theo kịp nữa chứ. Hồng cười ha hả tựa đầu vào vai Khánh. Thôi, hàng tốt phải hốt cho nhanh, không thiên hạ nó cướp mất lại ngẩn ngơ. Lúc ấy hối cũng không kịp đâu. Anh Minh thấy em nói đúng không? Cô ấy cố tình nói to để cho Minh chột dạ. Cậu ấy vì quá cố chấp nên Hạnh đã ra nước ngoài. Cô ấy đi gần một năm rồi chưa có dịp quay trở lại. Từ lúc cô ấy đi, mình bỗng thấy trống trải lạ thường, không còn ai mề nheo lẽo đẽo đi theo nữa. Hạnh cũng không sử dụng các mạng xã hội nên chẳng biết cô ấy sống như thế nào. Hạnh vẫn liên lạc với Hồng và Nhiên nhưng cấm tiệt không ai được nói chuyện này với Minh. Cô không muốn vết thương lòng của mình lại khắc sâu hơn nữa. Cô đã dần tập quên, từ bỏ người đàn ông đó để tập trung vào công việc, sống một cuộc đời đúng nghĩa. Khánh vẫn còn tức tối vụ của Minh, nếu như không phải vì vợ chồng Nhiên thì cậu chẳng thèm ngồi chung bàn với Minh. Khánh nói sóc, em gái, anh sắp mang bạn trai về ra mắt rồi, em đừng có giới thiệu lung tung, không mấy hôm nữa em rể mà biết là không hay đâu. Minh giật thót, cậu nuốt không chối cú sốc này, lắp bắp hỏi lại, cô ấy có bạn trai hồi nào? Ngoài chuyện ba, Hồng thấy Minh thay đổi thái độ khác lạ thì vội vàng nói tiếp. À quên, anh không nói là em quên khuấy đi mất. Công nhận cái ông Việt Kiều kia đẹp trai thật đấy. Đã đẹp trai lại còn giỏi nữa. Nghe bảo có bằng tiến sĩ đấy. Ghê chưa? Thôi, coi như cô Hạnh nhà mình á có mắt chọn người. Hay là em cũng qua đó một chuyến thử nhỉ? Hạnh nhíu chặt cặp lông mày, cậu véo má vợ. Này, em có chồng rồi đấy nhá. Đừng có mà tơ tưởng đi đâu nữa. Anh cấm em tuyệt đối đấy. Hồng bật cười khanh khách. Đùa mà, chồng em nhất rồi, ngu gì mà kiếm ai nữa. Cả buổi tối hôm ấy, ai cũng vui như Tết, chỉ có mình Minh là mặt như bánh đa ngâm nước. Mọi người nâng ly chúc tụng kể đủ mọi chuyện. Họ đã thực sự tin rằng kỳ tích luôn tồn tại. Chỉ cần mình sống tốt chân thành, thì dù khó khăn gian khổ, cũng sẽ nhận quả ngọt. Chẳng ai dám tin trường hợp của Hoàng sẽ tỉnh lại. Họ vẫn luôn nghĩ gia đình cậu quá cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Bé Bon dường như cũng cảm nhận được tình thân nên rất quấn ba, cứ ngồi im trong lòng Hoàng, cầm ngón tay lên lắc lắc. Cậu bé thấy rất đông người có mặt ở đây nhưng không hề lạ lẫm, ngược lại còn cười toe toét cả buổi. Sau khi ăn xong, họ ở lại trò chuyện đến khuya mới ra về. Hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Nhiên đang thu dọn đống bát đũa đi rửa thì Hoàng vẫy tay vợ, để đó mai rửa đi em, lại đây. Nhiên mỉm cười nhìn chồng, cô rửa tay sạch sẽ rồi bước nhanh lại, leo lên giường. Bon vẫn đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh ba mẹ, thằng bé đang ôm chặt lấy Hoàng. Nhiên nhất thời vẫn chưa quen, cứ lóng ngóng ngồi một góc nhìn hai ba con đang cười đùa. Em vào đây. Nhiên từ từ nằm ngay cạnh Bon, hai vợ chồng quay mặt vào nhau. Hoàng nắm lấy tay vợ thủ thỉ. Những ngày qua em vất vả quá rồi, tất cả là tại anh không tốt nên em mới khổ sở như vậy. Anh nhớ em lắm, anh chỉ muốn mở mắt ra để thấy em với con, nhưng không tài nào tỉnh nổi. Lần này anh sẽ đưa mẹ con đi du lịch khắp nơi, bù lại những tháng ngày cứ phải ru rú ở viện với ở nhà. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ con em, cả nhà mình đi đâu cũng sẽ đi cùng nhau không rời xa nửa bước. Anh vẫn nợ em một đám cưới, đợi anh một thời gian nữa hồi phục sẽ tổ chức cho em. Nhiên cười xòa, thôi làm vậy ngại chết, mình có con rồi mà em cũng chẳng thích đám cưới, em sợ lắm, em không muốn làm nữa đâu, em chỉ muốn chúng ta cứ mãi như thế này là được. Nhiên nói tới đó nước mắt lại chảy dài. Hoàng vội bế Bon vào trong, cậu ôm lấy vợ vỗ về. Được rồi, anh nghe em hết, không tổ chức thì không tổ chức nữa, được không? Em phải cười nhiều lên, không thằng cu Bon nó lại trêu cho đấy. Nhiên phỉ cười, cô xúc vào người chồng, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được che chở như thế này. Hoàng của cô vẫn vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng chu đáo, luôn dành những thứ tốt nhất cho Nhiên. Cậu nói khẽ, mọi chuyện qua rồi, mình đừng nhắc tới nữa, hai vợ chồng chúng ta phải sống thật vui vẻ, cùng nhau nuôi dạy con cho tốt. Em ngủ đi, đêm nào em cũng ngủ muộn rồi tỉnh giấc pha sữa cho con. Hôm nay anh làm hết phần việc này cho em cứ yên tâm mà ngủ. Nhiên xoa bàn tay chồng thủ thỉ, anh thấy trong người như thế nào, mai chúng ta qua bệnh viện một chuyến kiểm tra tổng quát cho chắc chắn. Hoàng vội lắc đầu, thôi thôi, anh khỏe mạnh lắm rồi, anh tự biết bản thân như thế nào, chứ giờ qua bệnh viện là anh phát ốm thật đấy. Anh phải khỏe để còn chăm cu Bon nhà mình chứ, sau đưa con mình đi học, anh dạy con các chữ cái con số nữa. Hoàng là vậy, luôn yêu đời và lạc quan trong mọi hoàn cảnh, cậu ấy lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực cho người khác. Nhiên cũng càng ngày càng học hỏi được tính này của chồng mình. Cô nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt lấy Hoàng, như sợ cậu ấy sẽ lại biến mất một lần nữa. Tối hôm nay cô ngủ rất ngon giấc, không nghe thấy tiếng Bon quấy khóc. Nhiên không hề biết rằng mỗi khi thằng bé cựa quậy là Hoàng lại lật đật dậy pha sữa. Cậu ấy cứ nhìn cách sử dụng trên hộp mà pha đúng liều lượng cho con. Hoàng còn cẩn thận bế Bon ra phòng ngoài để khỏi làm Nhiên bị thức giấc. Gần 2 năm mới tỉnh dậy nên Hoàng đi lại có chút khó khăn. Cậu ấy chân hơi run, bước vẫn không có linh hoạt, nhưng vẫn cố gắng từng bước ôm chặt lấy con mình. Hai ba con ngồi trên ghế sofa, cậu cầm bình sữa Bon tu ngon lành. Hai ba con thủ thỉ tâm sự một lúc. Cả đêm phải 3 lần như thế, Bon mới chịu đi ngủ tới sáng. Hôm sau khi Nhiên còn đang say giấc, đã thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô vội mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Bon vẫn đang ngủ ngon lành, miệng cười chúm chím. Cô hôn nhẹ nhàng lên trán con nói nhỏ, chúc con trai buổi sáng tốt lành. Cô búi gọn mái tóc rồi bước ra khỏi giường, thấy Hoàng đang nấu ăn thì Nhiên chạy lại ôm từ phía sau nũng nịu. Sao anh không ngủ thêm chút nữa, em dậy nấu cho. Người kia tươi cười, anh ngủ nhiều rồi. Để anh nấu xem tay nghề có khá hơn chút nào không. Em đánh răng rửa mặt xong vào ăn sáng, lát nữa vợ chồng mình dẫn con đi dạo. Hôm nay anh mới coi dự báo thời tiết, thấy mát mẻ lắm đấy. Nhiên gật đầu, cô ôm lấy cậu ấy thêm chút nữa mới miễn cưỡng đi vào nhà tắm. Hôm nay Nhiên mới thấy nhẹ nhàng thư thái, mọi ngày lúc nào cũng tất cả ngược xuôi mới xong chuyện, chứ đừng nghĩ tới chuyện đi chơi. Nhìn mình trong gương, thấy khuôn mặt đã giảm đi nhiều, xuất hiện vài chấm tàn nhang. Đã bao lâu nay cô không hề trang điểm, cũng chẳng ăn diện, thậm chí cả năm không mua sắm bất cứ bộ quần áo nào. Cô nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương mà chua xót. Cô trở lại phòng khách, đã thấy bàn ăn tươm tất được bày biện rất đẹp mắt. Bon vẫn còn đang ngủ nên chỉ có hai vợ chồng ăn với nhau. Hoàng gắp từng miếng thức ăn cho vợ, không ngừng giục cô phải ăn nhiều vào. Nhiên vui vẻ, hôm qua anh dậy mấy lần pha sữa cho con vậy? Sao em biết? Thì em thấy Bon không khóc là em biết anh dậy pha sữa rồi. Cũng chẳng hiểu sao mệt quá nên ngủ thiếp đi, không biết trời đất trăng sao gì nữa. Hoàng liếc yêu vợ, à chút nữa mình ra mộ thắp nén nhang cho mẹ, bữa giờ chắc bà cũng chưa được thấy mặt Bon. Nhiên gật đầu đồng ý. Vợ chồng họ ăn xong thì sắm sửa đồ đạc thiết yếu cho Bon. Công nhận từ khi có con, đi đâu cũng lỉnh kỉnh quần áo, sữa, giấy. Bé Bon sau khi tỉnh giấc, uống no tròn bụng sữa thì được đặt vào xe đẩy. Vợ chồng họ thuê một chiếc taxi tới thẳng Nghĩa Trang. Bon thấy bên ngoài đông đúc nhộn nhịp, nhìn đâu cũng thấy lạ thì xem ra thích lắm, cứ đưa bàn tay nhỏ xíu xiu vẫy vẫy hai bên đường. Tới gần Nghĩa Trang, Hoàng nhờ người tài xế tấp vào ven đường, cậu xuống xe mua một giỏ trái cây, một bó nhang mang theo. Mới có gần 2 năm chưa tới đây mà Hoàng thấy xa lạ. Chỗ này khang trang hơn trước rất nhiều, đường bê tông rộng thênh thang tới thẳng mộ của mẹ Nhiên. Họ tới nơi thấy Kim cũng vừa bước từ đó ra, cô nhìn hai người mỉm cười. Anh chị tới thắp nhang cho mẹ, em cũng tới đây được một lúc rồi, mọi người thắp nhang đi, em bế Bon cho. Kim giơ tay đón lấy Bon, thằng bé nhận ra người quen thì cười tíu tít. Vợ chồng Nhiên đi nhanh về phía ngôi mộ, chỗ này được quét dọn sạch sẽ. Họ biết Kim rất thường xuyên lui tới đây nên bát nhang đầy các chân cắm chi chít. Nhiên lau di ảnh của mẹ mình rồi kể lể. Con với anh Hoàng và Bon tới đây thăm mẹ này. Mẹ ở trên trời có linh thiêng nhớ phù hộ chúng con. Dạo trước chúng con không thể tới đây thăm mẹ, nhưng sau này cứ cuối tuần cả nhà con sẽ ra thăm mẹ một lần. Mẹ cũng đừng có buồn con nữa. Hai người châm nhang, cùng nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện rồi cắm vào bát. Họ nhặt vài cây cỏ mới lún phún mọc lên. Bên cạnh có những ngôi mộ bỏ hoang, cỏ mọc ngập ngụa không có người chăm sóc. Nhiên nói chuyện với mẹ một hồi rồi cả nhà rời khỏi nơi đây. Kim không muốn cản trở cuộc vui của gia đình họ nên xin phép đi trước. Hoàng dẫn vợ con đi công viên thăm thú khung cảnh thiên nhiên, xem con nít chơi những trò như đu dây, tàu hỏa, làm Bon cứ reo lên thích thú. Cuộc sống của vợ chồng Nhiên toàn màu hồng, lúc nào căn nhà nhỏ cũng rộn ràng tiếng cười đùa không ngớt. Người ta không bao giờ thấy hai người đó cãi vã dù chỉ là một lần. Trong mắt hàng xóm, vợ chồng Nhiên đúng chuẩn gia đình văn hóa. Hôm nay là ngày trọng đại của Hồng, vợ chồng Nhiên tới từ sáng sớm để chúc mừng. Mình cũng cả đêm thức trắng hồi hộp đợi ngày hạnh trở về. Cậu ấy lần này đã hạ quyết tâm theo đuổi lại từ đầu. Cậu biết không cô gái nào ngoài Hạnh phù hợp với mình. Những ngày cô ấy đi, thực sự mình thấy rất cô đơn chán nản. Cậu biết mình đã yêu cô gái này, khi mất rồi mới thấy cô ấy quan trọng tới nhường nào. Hồng khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, cả buổi cứ cười không khép được miệng. Nhiên thấy bạn mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc thì vui không nói nên lời. Tại phòng trang điểm, Nhiên ôm lấy Hồng chúc mừng. Hạnh phúc đấy nha con Hâm, mày với tao phải hành nhau cả đời này đấy. Hồng vỗ nhẹ vào vai Nhiên. Con điên, mày chưa nghe tin gì à? Ông Khanh nhà tao mua căn hộ ngay sát nhà mày, nhà tao lầu trên, nhà mày lầu dưới. Tối nào vợ chồng tao cũng xuống nhà mày ăn trực. Yên tâm nhé, tao hành mày cả đời. Nhiên há hốc miệng, không nghĩ con bạn mình nó danh ma tới vậy. Tính đến cả nước đi này mà nó cũng nghĩ ra nữa. Nhiên chép miệng. Bây giờ tao đã hiểu tại sao ông Khanh lại bị mày lừa vào chồng rồi nhá. Hai cô gái cùng cười khoái chí. Bên ngoài bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên. Tôi đã về rồi đây này. Nhiên và Hồng cùng ngoái lại nhìn, vừa thấy Hạnh họ vui sướng nhảy cẫng lên, chạy lại ôm chầm lấy cô ấy. Trời ơi, muộn thế, chúng tao đợi mày mãi. Hạnh tươi cười. Tắc đường ấy, tôi phải thuê xe ôm mới về được tới đây đấy. May quá, không á có trễ buổi lễ. Mọi người trang điểm nhanh lên, sắp tới giờ lành rồi. Họ gặp nhau thì tâm sự đủ mọi chuyện, mãi tới khi MC gọi tên mình, Hồng lật đật chạy ra. Nhiên với Hạnh nhấc váy theo sau cho khỏi vướng. Mình mới thấy bóng dáng Hạnh thì vui mừng chạy lại, nhưng cô ấy thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái. Trong suốt buổi lễ, mặc dù cô ngồi cùng bàn nhưng họ không hề nói với nhau câu nào. Hạnh lúc nào cũng hướng mắt lên sân khấu, còn Minh vẫn đang nhìn cô không chớp mắt. Họ gặp nhau thì tâm sự đủ chuyện, mãi tới khi MC gọi tên mình, Hồng lật đật chạy ra. Nhìn với Hạnh nhấc váy theo sau cho khỏi vướng. Mình mới thấy bóng dáng Hạnh thì vui mừng chạy lại, nhưng cô ấy thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái. Trong suốt buổi lễ, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng họ không hề nói với nhau câu nào. Hạnh lúc nào cũng hướng mắt lên sân khấu, còn Minh vẫn đang nhìn cô không chớp mắt. Hạnh của cậu đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp, trầm tính, lạnh lùng nhưng cực kỳ cuốn hút. Không còn là cô bé bất cần suốt ngày chạy theo tán tỉnh cậu nữa. Vợ chồng Hồng tới từng bàn để chúc rượu, ai cũng mừng cho tình yêu của họ. Mình bất giác cũng thèm được tổ chức đám cưới. Cậu mong được cùng cô gái mình yêu nắm tay nhau đứng trước mặt bao nhiêu người như thế này. Cậu biết chặng đường chinh phục cô ấy sẽ rất gian nan, nhưng bằng mọi giá mình quyết không từ bỏ. Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về, mình đứng lặng lẽ một góc. Cậu đợi Hạnh đi ngang thì kéo lấy cô, nhưng bị người kia giật mạnh. Anh bị điên à? Mình choáng váng trước câu nói của cô gái này. Cậu không ngờ Hạnh đã cạn tình với mình thật. Mình vội vàng giải thích. Thực ra từ lúc em đi, ngày nào anh cũng gọi cho em, anh hỏi tin tức của em nhưng đều không được. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em, chúng ta có thể ngồi một chút ở quán cà phê tâm sự được không? Tôi không rảnh, anh thích thì đi một mình. Hạnh vung mạnh tay, cô rời đi ngay sau đó để Mặc Minh vẫn ngây ngốc một mình. Cậu biết trước kia đã làm tổn thương, không trân trọng cô ấy, nên bây giờ cậu đang phải trả giá. Mình muốn chạy theo, nhưng cậu sợ sẽ khiến cô ấy nổi giận. Cả ngày hôm ấy, Minh cứ như người trên mây, đứng ngoài cửa đợi nhưng Hạnh vẫn không xuống gặp. Cô nằm trên gác, đeo tai nghe, ngủ một giấc ngon lành. Mình vẫn cứ kiên nhẫn ngồi tới tận đêm, tới khi ba mẹ Hạnh trở về. Họ ngạc nhiên khi thấy Minh đứng trước cổng. Mẹ Hạnh vội hỏi, Minh hả, sao con không gọi cổng vào nhà, đứng đây làm gì? Cậu ngại ngùng, con tới tính gặp Hạnh nhưng cô ấy mệt nên không gặp. Con cũng mới tới thôi, giờ muộn rồi, cô chú đi ngủ đi, sáng mai con qua thăm cô chú. Mẹ Hạnh vui vẻ, con đi đường cẩn thận nha, mai gặp lại. Ông bà lái xe vào nhà, khi cánh cổng vừa khép lại, Minh lại ngồi ở chỗ cũ. Qua camera, người phụ nữ kia đã thấy hết mọi chuyện. Bà lặng lẽ lên phòng con gái, thấy Hạnh đã ngủ ngon lành nên không đánh thức. Bà nhẹ nhàng rời đi, nhưng thực ra cô ấy vẫn chưa ngủ. Hạnh cứ ngỡ đã quên được Minh, cô làm mọi cách để quên đi người đó. Nhưng hôm nay gặp lại, cô biết mình thất bại rồi. Cô mãi vẫn không từ bỏ được, dù cô trốn tận sang trời Tây, lao đầu vào công việc, vẫn không tài nào quên được người ấy. Thực ra cái đêm trước khi Hạnh dứt khoát chia tay là Minh đã uống rất say. Cậu ấy nói coi Hạnh giống như người thay thế, mãi mãi không bao giờ có được trái tim của cậu. Tình yêu của người đó chỉ dành duy nhất cho một người. Hạnh không muốn sống trong cảnh đó, cô muốn được là chính mình, cô muốn bay nhảy trên khoảng trời chỉ có riêng cô. Cô không tin mình thất bại vì một người đàn ông đó, cô muốn chứng minh cho cả thế giới thấy mình làm được. Sẽ có một ngày, Minh phải quỳ xuống trước chân cô mà xin lỗi. Hạnh đứng trước cửa sổ, cô nhìn Minh một hồi rồi kéo rèm cửa lại. Cô lẩm bẩm, muộn rồi, ngủ đi thôi. Ngoài chuyện 4, cả đêm hôm ấy, Minh co ro một mình dưới sương đêm lạnh lẽo, cậu cứ gục đầu xuống gối, Hạnh cũng chẳng ngủ được. Cô lăn qua lăn lại, cả người cứ như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, nóng hừng hực. Hạnh chằn chọc một hồi thì lại ra ngoài cửa, cô thấy Minh vẫn chưa rời đi thì bỗng thấy xót xa. Cô muốn chạy xuống ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép Hạnh làm điều đó. Cô không muốn ôm hy vọng rồi lại thất vọng. Hạnh lẩm bẩm, chắc anh ấy vẫn chỉ coi mình là người thay thế. Cả đêm hôm ấy, hai con người đều không tài nào ngủ được. Trái tim họ luôn hướng tới đối phương, nhưng lại không tin người kia có tình cảm với mình. Thành ra cả hai cứ tự ôm lấy đau khổ. Đêm nay dài dằng dặc, ngồi mãi mà trời vẫn không sáng. Mình lâu lâu lại mở điện thoại xem Hạnh có nhắn gì với mình không, nhưng tuyệt nhiên không hề có tin nhắn. Từ ngày cô ấy rời đi, hộp thư đến của cậu không còn cảnh có 100 tin nhắn mỗi ngày. Lúc đầu Minh thấy cô ấy rất phiền phức, sau này mỗi khi có tiếng tin nhắn đến, cậu đều giật mình mở ra coi thử, nhưng thấy thất vọng toàn tập, chỉ duy nhất có tin của tổng đài. Mình không dám trách cô ấy, mà chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, cố chấp nên mới phải lãnh chịu hậu quả. Cậu không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm, không muốn nhìn cô ấy trở thành vợ người khác, nên quyết tâm bằng mọi giá phải theo đuổi Hạnh bằng được. Sáng hôm sau, Hạnh vì muốn gặp Minh nên lấy cớ đi siêu thị mua đồ từ sớm. Cô vừa mới mở cổng thì cậu ấy đã vội lao tới. Nhìn mái tóc vẫn còn ướt đẫm sương đêm, khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng thì Hạnh cũng thấy thương, nhưng cô vẫn giả vờ như không quan tâm. Minh vui vẻ, em đi đâu đấy? Lên xe, anh chở em đi. Hạnh gắt gỏng, tôi đi đâu thì liên quan quái gì đến anh? Mình thấy cô ấy giận dỗi thì không hề buồn mà vẫn cười toe toét. Anh đã quyết tâm sẽ theo đuổi lại em từ đầu, mặc cho em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ làm được. Hạnh huýt dài, thừa thãi. Cô ấy đi đâu, mình cũng léo đẽo dắt xe phía theo sau. Những người đi đường nhìn hai người như sinh vật lạ. Một cậu thanh niên trêu chọc, anh bạn, anh cắm sừng bạn gái đúng không? Chắc cú rồi nên cô ấy mới giận tím mặt thế kia. Tên này nói xong thì rồ ga bỏ chạy. Mình mặt dài ra buồn thiu. Cậu khổ sở nhìn Hạnh, em đừng tin hắn ta, anh không biết hắn là ai hết. Hạnh bước vào siêu thị, người kia cũng nhanh chóng gửi xe rồi lẽo đẽo đi sau. Cô ấy cứ lượn lờ khắp các gian hàng, cứ nhặt món này món kia lên rồi lại đặt xuống. Mình xách theo cái giỏ, cứ nhặt đầy các đồ ăn vặt bỏ vào. Hạnh tò mò không biết mình mua nhiều vậy làm gì. Cô lại lên lầu trên xem quần áo, mình thấy vậy cũng bỏ đi ngay theo. Điện thoại bỗng réo inh ỏi, mình gay gắt, hôm nay tôi nghỉ, tôi đi mua đồ cho vợ tôi. Hạnh nghe câu này thì tim cứ nhảy ầm ầm, nhưng vẫn phải giả vờ không quan tâm. Họ đi mua sắm một hồi thì mỏi chân, ngồi vào quán nước gọi ly cà phê đen. Mình vội ngăn phục vụ lại, lấy ly nước ép táo giúp tôi. Hạnh bực bội, tôi không thích nước ép. Mình vội dịu giọng, thôi thôi em ơi, em uống cà phê hại lắm, uống nước ép cho đẹp da. Em đừng có giận nữa, muốn chửi hay mắng gì anh cũng được. À, mẹ anh cũng gửi lời xin lỗi đến em, bà biết sai rồi. Sau khi em đi thì công an cũng túm được tên ôm hụi bỏ trốn. Mẹ anh sau đó cũng chửa không dám chơi nữa. Bà nghe tin em về thì vui lắm đấy, muốn gặp em để xin lỗi vụ lần đó. Hạnh chớp mắt, không cần, tôi mai phải trở về Mỹ rồi, lần này công việc nhiều quá nên về tranh thủ về đám cưới thôi. Mình nghe tin này mà bùn rùn cả chân tay. Cậu sợ hãi nắm vội tay Hạnh, em đừng đi nữa, em ở lại đi. Anh sai rồi, anh xin lỗi em, là anh sai rồi. Anh không chịu được những tháng ngày khi phải xa em nữa. Hạnh vẫn dửng dưng không quan tâm. Tôi không đi làm có mà chết đói, anh á chỉ được cái mồm thôi. Tính tôi xưa nay là vậy, không bao giờ yêu ai lại lần hai. Đấy là quy tắc bất di bất dịch. Ngoài kia thiếu gì gái đẹp, tài giỏi, nên tôi tự thấy mình á không hợp đâu. Mình cứ ngồi thờ người ra nghe cô ấy nói. Cậu thấy cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời. Mình cứ ngồi yên bất động, không dám nói thêm bất cứ câu nào hết. Hạnh vẫn ngồi nghịch điện thoại, chẳng biết cô ấy nhắn tin với ai mà cứ cười khúc khích. Tiếng tin nhắn tới dồn dập. Mình biết chắc chắn Hạnh đang nhắn tin với cái tên Việt Kiều gì đó rồi. Cậu lấy hết can đảm tiếp lời, mình kết hôn đi. Lần này Hạnh dừng tay, cô ngẩng đầu nhìn người đối diện đầy nghi hoặc. Cô không dám nghĩ cậu ấy lại dám nói những lời này với mình. Hạnh chống tay lên cằm khẽ nói, gặp cô gái nào anh cũng nói vậy à? Mình sợ cô hiểu lầm nên vội thanh minh, không có, anh nói với em thôi, anh không có quen ai hết, trước kia là có. À mà thôi chuyện cũ đừng nhắc đến, anh cũng quên cô ấy rồi, toàn tâm toàn ý với mình em thôi. Hạnh vẫn không muốn buông tha, chẳng phải anh nói coi tôi như người thay thế, anh không hề có cảm xúc gì với tôi cơ mà. Anh lật mặt như lật bánh tráng vậy, tôi ấy, theo không có nổi đâu. Mình ỉu xỉu, anh không có khiếu nói những lời hoa mỹ, nhưng anh thực sự rất yêu em, anh muốn cưới em làm vợ. Em nhìn này, anh đã chuẩn bị sẵn căn hộ để cưới em về rồi. Mình mở điện thoại đưa cho Hạnh coi, trong đó có rất nhiều tấm hình Hạnh được treo khắp nơi trong nhà. Những cuốn sách cô thích cũng được xếp ngay ngắn trên kệ. Hạnh quá bất ngờ, cô nhìn những thứ này thì không kìm được xúc động, sống mũi cay xè. Mình cũng mở tin nhắn gửi đi cho Hạnh coi, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi, nhưng cô ấy vẫn không hề hồi đáp. Mình tiếp lời, mỗi ngày anh đều gửi đi 100 tin nhắn và gọi cho em một cuộc thoại, nhưng anh biết em sẽ chẳng nghe đâu. Anh biết em vẫn còn giận anh chuyện đó, anh sai nên anh chấp nhận, anh không hề oán thán, càng không bao giờ từ bỏ. Anh là người rất cố chấp, phải rất lâu anh mới có thể mở lòng để yêu thêm người nữa. Anh không muốn mất em, xin em hãy cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh sẽ trân trọng tất cả những gì thuộc về em. Hạnh đã khóc, những giọt nước mắt quá đỗi hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng đã chờ được ngày Minh nhận ra tấm chân tình của mình. Cô biết mình không còn trẻ để vui chơi bay nhảy. Trong sâu thẳm cô cũng thèm khát một mái ấm gia đình, được nghe tiếng bi bô của con trẻ. Mình nhìn Hạnh khóc thì vội lau những giọt nước mắt. Cậu an ủi, em nín đi. Hạnh càng khóc to hơn, cô thấy tủi thân ghê gớm, cô cũng muốn có một người đàn ông ôm ấp vỗ về. Mình kéo ghế lại sát gần Hạnh, ôm chặt lấy cô động viên. Em đừng có buồn nữa, sau này có anh rồi, hôm nay anh nghỉ không phép, mai kiểu gì cũng ăn chửi sấp mặt cho coi đấy. Đấy, anh thương em nhất còn gì. Hạnh cười buồn đấm mạnh vào người Minh, đồ đáng ghét, anh mà dám bỏ rơi em một lần nữa là em giết anh đấy. Mình nghe cô ấy nói như vậy thì cười toe toét, hôn lấy hôn để lên mặt Hạnh. Anh yêu em nhất trên đời. Người nhân viên mang đồ uống ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Mình cũng đỏ bừng mặt, nhưng vì muốn Hạnh vui nên cậu cũng mặt dày. Mình cầm ly nước dâng lên tận miệng. Em há miệng ra, uống hớp nước cho hạ hỏa. Hạnh vì cười, cô không nghĩ mình khi yêu vào cũng trẻ con như vậy. Cô được thể càng mề nheo hơn nữa. Hôm nay chính thức là ngày hẹn hò đầu tiên. Họ nắm tay đi dạo qua các con phố, ăn những món ăn đậm chất thôn quê rồi cùng xem xiếc. Cả ngày họ dành thời gian bên nhau không rời. Công nhận hai người có rất nhiều sở thích giống nhau, càng ngày họ càng cảm thấy hòa hợp. Mình cưng chiều Hạnh ra mặt, lúc nào cũng làm mọi việc cho cô. Họ hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn qua là biết đối phương đang nghĩ gì. Những ngày tiếp đó, cả hai quấn lấy nhau như sam, mặc cho mọi người trêu chọc. Hạnh cũng ở lại luôn chứ không ra nước ngoài. Ban ngày họ đi làm cùng công ty, tối đến nhắn tin gọi điện tới tận khuya. Hai gia đình không hề phản đối mà hết sức vun vén. Mẹ của Minh cũng sắp xếp gặp mặt xin lỗi Hạnh những chuyện trước đây. Bà hy vọng sau này hai mẹ con sống hòa hợp. Bà cũng đồng ý khi Minh cưới Hạnh sẽ để vợ chồng cô ra ngoài ở riêng. Hạnh cũng bỏ qua tất cả mọi chuyện. Cô không muốn nhắc lại những điều không hay nữa. Cô sẽ cùng Minh viết tiếp những ước mơ của hai người còn đang dang dở. Tại căn hộ hạng sang, cả nhà Nhiên đang cười đùa vui vẻ. Bon hôm nay được ba mua cho con gà ấn vào kêu tút tút thì xem ra vui lắm. Cậu bé cứ vỗ tay rồi cười khanh khách. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm, Nhiên vội giục. Thôi đi ngủ đi, à, muộn lắm rồi anh ơi. Hoàng vội đi tắt điện, chỉ để lại chiếc đèn ngủ tù mù. Cậu ôm con vào lòng lắc nhẹ. Bon nghe ba thủ thỉ một hồi cũng nhắm mắt lại. Nhìn đôi má phồng phao hồng hào, hàng lông mi cong vút làm Hoàng chỉ muốn cắn. Khi thấy con đã ngủ say, Hoàng nhẹ nhàng đặt Bon ngay ngắn lại một góc, rồi từ từ nằm sát bên cạnh vợ. Nhiên nói khẽ, con ngủ rồi hả anh? Ngủ rồi, giờ đến lượt vợ chồng mình. Khổ quá, canh cái ông cãnh đó cả ngày mà mắt cứ mở thao láo, chẳng thấy ngủ nghe gì hết để vợ chồng mình còn làm việc. Đấy là mới có một đứa, chứ nếu ba đứa chắc vợ chồng mình nhịn đói quá. Nhiên phì cười, công nhận từ lúc có Bon vui thật mà cũng khá áp lực. Hai vợ chồng toàn phải tranh thủ để phòng con tỉnh giấc bất ngờ. Có những hôm vừa lâm trận thì ông nhỏ đã khóc ré lên. Hoàng du được ông ấy ngủ xong thì Nhiên cũng đã lăn ra ngủ rồi. Sau những lần ăn hụt, Hoàng rút ra kinh nghiệm xương máu. Cậu đặt mua trên mạng một hình búp bê to, cứ khi ngủ đặt bên cạnh ôm chặt lấy Bon là thằng bé ngủ ngon. Hoàng nhanh chóng vòng tay ra sau lưng vợ, kéo luôn cái khóa. Hình như công việc này cậu ấy đã quá quen thuộc nên xem ra làm nhanh lắm. Hoàng cũng gấp gáp chút bỏ bộ trang phục trên người mình. Cứ mỗi khi nhìn thấy vợ là cậu lại như bị bỏ đói lâu ngày. Mỗi khi bắt đầu cuộc vui, Hoàng lại hôn lên vết mồ của vợ. Ở đây vẫn còn vết sẹo trắng mờ mờ. Hoàng thủ thỉ, cảm ơn em vì tất cả. Hai người lại lao vào nhau cuồng nhiệt. Họ hôn nhau đắm đuối, mọi mật ngọt tình yêu được thể hiện. Kết quả sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy không có nổi. Bé Bon ngồi bên cạnh nhìn ba mẹ đang ôm nhau ngủ ngon lành thì tròn xoe mắt. Chẳng biết nó có hiểu gì không mà cứ ôm miệng cười khúc khích. Vợ chồng Nhiên cũng không hề sử dụng biện pháp kế hoạch tránh thai nào. Họ quan niệm con cái là lộc trời cho nên cứ mặc kệ. Có lúc nào thì đón nhận lúc đó. Ban ngày, vợ chồng tới công ty đem theo cả bé Bon. Ai thấy cậu bé này cũng đòi ôm cho bằng được. Buổi tối, họ lại cùng nhau vào bếp nấu nướng những món ăn ngon để thưởng thức. Mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm hạnh phúc, vui vẻ. Vợ chồng Hồng cũng hay qua đây ăn ké suốt. Mỗi khi thấy Hồng, bé Bon lại khóc thét lên vì sợ có người ăn chanh bột. Hồng mếu máo. Tại con mẹ con chứ ai, nó kêu con ăn không hết bột, đổ đi phải tội nên bắt cô ăn bằng được. Kết quả khi chuyển về đây, cô tăng thêm 5 kg thịt, giờ con lại hắt hủi cô nữa. Vậy thì cô biết sống làm sao đây, Bon ơi là Bon. Cả nhà cùng phá lên cười. Khanh với Hoàng phụ trách khoản nấu nướng, còn hai cô gái kia đang ngồi cắn hạt dưa. Chỉ một lát sau, một mâm cơm đầy ắp các món ngon được bày biện đẹp mắt trên bàn. Hai cô gái mới lững thững bước vào thưởng thức. Vừa chuẩn bị dùng bữa thì Hạnh với Minh cũng tới đây. Hai người xách theo rất nhiều sữa và quần áo cho Bon. Nhiên cười tươi, nhanh lên, vào đây nào, hai người tới vừa kịp lúc đấy. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng Minh nghiêm giọng, tôi có chuyện muốn nói với mọi người, quan trọng lắm. Hồng chố mắt, hai người sắp cưới nhau hả? Minh lắc đầu, mặt cậu ấy xem ra căng như dây đàn, là mọi người lo lắng. Nhiên vội tiếp lời, có chuyện gì, anh nói nhanh lên. Minh bỗng phá lên cười, tôi sắp làm ba rồi đấy, tôi sắp làm ba rồi. Tôi tưởng mọi người sẽ chúc mừng, không ngờ ai cũng nghệt mặt ra. Minh ngạc nhiên, sao vậy? Khanh méo mặt, thế giờ cậu tính sao? Người kia thích thú, cưới thôi chứ biết sao nữa. Bấy giờ tất cả vỗ tay rầm rầm, hưởng ứng chúc mừng cho cậu ấy tậu được cả châu lẫn nghé. Bên ngoài, chẳng biết pháo hoa ở đâu bỗng nhiên nổ vang trời. Hàng ngàn ngôi sao đang sáng lấp lánh, trong căn phòng này tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Nét mặt ai cũng rạng rỡ vui tươi, mỗi người họ cuối cùng đều đã tìm được bến đỗ hạnh phúc riêng cho mình. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc chính là do chúng ta tự tạo ra. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Hai số phận của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.